Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 1, phần 2, chương 9. Nghe thấy bốn chữ Đăng Hồng Tụ Lục, Nhạc Phong lập tức nghĩ đến A Điềm, cứng đờ quay người lại. May mà tiếng bàn tán xôn xao đã nhanh chóng loại bỏ nghi ngờ của anh. Tên anh Tử à? Anh Tử hay anh Đào nhỉ? Nhạc Phong thở phào, dẫn Quý Đường Đường đến bờ ruộng. Chẳng mấy chốc, xe cảnh sát đã hú còi inh ỏi. Cảnh sát rọi đèn pin đi tới hỏi han những người xung quanh trước. Lúc nói chuyện, không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía Quý Đường Đường. Nhạc Phong cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Đường Đường, chắc cảnh sát muốn gặp cô hỏi chuyện đấy. Quý Đường Đường chỉ lắc đầu không nói. Nhạc Phong thoáng do dự, nhưng vẫn đi sang giải thích với họ vài câu rồi quay lại. Mình về thôi. Đầu óc Quý Đường Đường choáng váng, để mặc anh dẫn qua cửa thành mới hoàn hồn lại. Cảnh sát không hỏi tôi về vụ án nữa hả? Tôi báo địa chỉ khách sạn của chị Nhàn Tử cho họ biết, nói tâm lý cô đang bất ổn, giờ chưa tiện điều tra, dặn họ sáng mai đến khách sạn tìm cô. Thấy cô vẫn ngơ ngác, anh lại nhắc nhở. Ban nãy họ hỏi tại sao cô lại có mặt ở đó. Tôi nói cô là bạn gái tôi, vì cãi vã nên cô bỏ chạy đến đó. Ngày mai nếu họ có hỏi thì cô nhớ nói như vậy. Quý Đường Đường ù ù cạc cạc. Sao phải nói như vậy? Không nói thế thì nói thế nào? Nói cô dở hơi, đêm hôm thích chạy đến mấy nơi hoang vu hẻo lánh đi dạo à? Quý Đường Đường lặng thinh. Nhạc Phong biết cô vẫn đang sợ, bèn lái sang chuyện khác. Chẳng phải lúc nãy cô đang ngồi ở thềm nhà kia à? Sao lại chạy đến chỗ đó? Quý Đường Đường ngẩng lên nhìn anh. Anh đi tìm tôi à? Không đi tìm mà được à? Lỡ xảy ra chuyện thì sao? Quý Đường Đường khẽ ừ. Tuy bị anh mắng nhưng trong lòng vô cùng ấm áp. Cô nghĩ một hồi lại hỏi. Vậy sao anh tìm được đến đó? Nhạc Phong hậm hực. Tôi tìm suốt dọc đường. Nhớ cô bảo ăn thịt nướng bị ngán. Tôi đoán có khi cô đi tìm đồ uống. Thấy có quán nước còn mở cửa mới vào hỏi thăm. Nhân viên kể có một cô gái đi về phía cửa nam thành cổ. Tôi nghe tả qua đoán được là cô, bèn chạy đi tìm. Vừa ra khỏi cửa thành thì nghe thấy tiếng la hét om sòm. Có người nói có một cô gái bị giết, đang ở trên bờ ruộng. Nếu vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Quý Đường Đường thấy mặt anh nhăn nhó, bèn lúng túng tiếp lời. Anh tưởng tôi gặp nạn sao? Nhạc Phong cáu kỉnh. Tôi lại chẳng mong đấy là cô quá. Anh kéo cổ áo khoác ra cho khỏi bí, sợ toát cả mồ hôi. Không hiểu sao Quý Đường Đường thấy anh ấm ức như vậy lại buồn cười. Nhạc Phong càng điên tiết. Cô còn có mặt mũi mà cười à? Tôi không cười nữa là được chứ gì? Nhạc Phong nhìn cô chằm chằm. Quý Đường Đường thắc mắc. Sao thế? Nhạc Phong không trả lời ngay. Anh phát hiện ra Quý Đường Đường bình tĩnh lại cực nhanh. Ban nãy trên bờ ruộng, cô thực sự sợ chết khiếp. Vậy mà mới được vài phút, cô đã có thể nói đùa với anh như không có chuyện gì xảy ra rồi. Điều này chỉ chứng tỏ hai khả năng. Hoặc phản ứng của cô bên bờ ruộng ban nãy là giả vờ, hoặc cô đã chứng kiến không ít chuyện như thế này. Anh từng nghe nói, tốc độ phục hồi sau sang chấn thường tỷ lệ thuận với tần suất trải qua sự việc tương tự. Nhạc Phong kéo tay cô đứng dưới ngọn đèn đường. Qua đây. Anh nắm lấy cầm cô, quay mặt cô về phía đèn sáng, làm Quý Đường Đường suýt sái cả cổ. Anh làm gì thế? Sắc mặt Nhạc Phong kỳ lạ. Cô đánh nhau với hắn phải không? Quý Đường Đường thẳng thốt, đưa tay lên sờ mặt mình theo bản năng. Bị thương hả? Khóe mắt có vết bầm, võ nghề của cô tệ đến vậy sao? Quả thật, lúc đang đánh nhau chỉ biết hằn máu, thường khi chiến đấu xong mới biết mình bị thương. Quý Đường Đường đưa tay sờ khóe mắt, chợt nhớ đến miếng ngọc tên kia đeo trên cổ. Cô từng nhìn đi nhìn lại ảnh miếng ngọc Trần Lai Phượng cất giữ ở nhà Lý Căn Niên. Có thể xác định đó chính là miếng ngọc của Trần Lai Phượng. Khi họ về đến khách sạn Phong Nguyệt, chỉ còn mình Thạch Đầu thức trực đêm ở quầy lễ tân. Những người khác đã say giấc nồng. Nhạc Phong đưa Quý Đường Đường lên tầng, dặn dò cô. Đừng khóa cửa vội nhé, lát tôi đến tìm cô. Quý Đường Đường ừ một tiếng, vào phòng thay bộ quần áo ướt sũng ra, rồi cầm chiếc gương nhỏ xăm soi mặt mình. Khoe mắt phải bị bầm một vết khá to, da mặt không rắn như cơ thể, chỉ cần va quệt nhẹ là dễ dàng để lại dấu vết. Quý Đường Đường đang soi gương thì Nhạc Phong gõ cửa đi vào, đưa cho cô quả trứng gà nóng bỏng tay như vừa mới luộc xong. Quý Đường Đường gõ quả trứng xuống bàn rồi bóc vỏ. Bồi bổ cho tôi hả? Nhạc Phong hoài nghi nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, trố mắt nhìn quả trứng đã lột sạch vỏ, sắp bị cô đưa vào miệng, vội vàng giật lại. Cô là heo sao? Bổ cái gì mà bổ? Quý Đường Đường đảo mắt từ quả trứng lên mặt anh. Không lẽ anh đưa trứng cho tôi để cất đi? Nhạc Phong chỉ muốn thở ra lửa. Cô chưa xem phim Hàn Quốc bao giờ à? Đưa để cô lăn lên mắt. Lăn trứng gà thì vết bầm sẽ nhanh tan. Nhạc Phong nói thế, nhưng thật ra chính anh cũng chưa thử bao giờ. Trò này anh học lõm của Miu Miu. Hồi còn yêu nhau, Miu Miu hay xem phim Hàn. Có tập nam chính ăn một quả đấm, mắt thâm tím như gấu mèo, nữ chính bèn luộc trứng gà, chờ nguội bớt rồi lăn lên mắt anh ta. Nhạc Phong thấy tình tiết đó quá bình thường, thế mà Miu Miu lại chết mê chết mệt, cứ suýt xoa là quá đáng yêu, thậm chí còn nài nỉ anh. Nhạc Phong, nếu em bị người ta đánh, anh cũng phải cầm trứng gà lăn cho em như thế nhé. Nhạc Phong nhớ, khi ấy mình còn ôm chầm lấy Miu Miu nói ngọt. Sao anh nỡ để em bị người ta đánh chứ? Nghĩ đến Miu Miu, Nhạc Phong thẫn thờ trong thoáng chốc mới phát hiện ra Quý Đường Đường đang nhìn quả trứng trong tay anh với vẻ tiếc hùi hùi. Vậy, Quý Đường Đường nuốt ực một cái thèm thuồng. Vậy lăn mắt xong còn ăn được không? Nhạc Phong nổi giận. Cái đồ tham ăn nhà cô chỉ biết ăn thôi phải không? Vậy thà để tôi ăn cho rồi. Vừa nghĩ đến việc lăn quả trứng một vòng trên mặt rồi phải vứt đi, Quý Đường Đường xót hết cả ruột, đưa tay giật lại. Gà đẻ trứng cũng đâu dễ. Nhạc Phong dở khóc dở cười, ấn chặt cô xuống ghế, ngồi yên. Quý Đường Đường còn chưa kịp kháng cự, Nhạc Phong đã khom người, một tay giữ trán cô, tay còn lại cầm quả trứng lăn nhẹ lên chỗ bị bầm nơi khóe mắt. Quý Đường Đường vừa đau vừa nhột, cũng thấy buồn cười. Để tôi tự làm. Nhạc Phong lườm cô. Thôi đi, trứng gà vào tay cô còn lành lặn được chắc. Quý Đường Đường mở to mắt nhìn anh. Thật ra Nhạc Phong lúc chú tâm dịu dàng, nhìn vô cùng điển trai. Ấy thế mà chỉ cần nghĩ đến hình ảnh anh cầm quả trứng gà lăn qua lăn lại nơi khóe mắt cô, Quý Đường Đường lại không nhìn nổi. Cô buộc miệng phì cười, cả người run run. Về sau còn nghiêng ngã, làm quả trứng gà trong tay Nhạc Phong suýt bị rơi ra. Nhạc Phong nổi nóng. Không được cười, cười nữa là tôi hôn cô đấy. Quý Đường Đường trợn tròn mắt. Cái lý gì thế, tại tôi không nhìn được mà. Nhạc Phong lườm nguýt cô. Ai biết có đúng là cô không nhìn được hay không. Biết đâu cô muốn được tôi hôn nên cố ý cười thì sao. Đồ lưu manh, cố ý chụp mũ cô đây mà. Quý Đường Đường không cười nữa. Lúc không nhìn được, cô vừa mở to mắt nhìn Nhạc Phong, vừa bấu chặt đùi, nhắc nhở mình không được cười. Nhạc Phong cũng nhận ra, chẳng biết do quá tự phụ hay cố tình khiêu khích. Cưng nhìn anh say đắm thế, anh đẹp trai quá phải không? Quý Đường Đường không kiềm chế nổi nữa, phì cười, đưa tay xoa đầu anh. Nhạc Phong, thỉnh thoảng anh cũng đáng yêu phết đấy. Nhạc Phong hoa đá ngay tại chỗ, Quý Đường Đường đã hết cơn cười, mà anh vẫn còn đứng cầm quả trứng gà, mặt thoát xanh thoát trắng. Quý Đường Đường, anh nghiến răng nghiến lợi, cô dám xoa đầu tôi. Ừ đấy, cô thấy chuyện này chẳng có gì to tát. Sao thế, chẳng phải anh cũng từng xoa đầu tôi sao? Nhạc Phong nổi cáu, cô không biết là không được tùy tiện xoa đầu của đàn ông à? Không biết, Quý Đường Đường thành thật lắc đầu. Cô từng đi rất nhiều nơi, biết khá nhiều điều cấm kỵ đối với phụ nữ ở mỗi địa phương. Chẳng hạn như phụ nữ không được ngồi trên bao gạo. Gạo từng bị phụ nữ ngồi lên không thể ăn được nữa. Nhưng chuyện không được xoa đầu đàn ông thì cô không biết thật. Luật pháp có quy định hả? Nhạc Phong bị hỏi khó. Chính anh cũng không rõ tại sao mình lại có ý nghĩ này. Hồi lâu sau mới thốt ra một câu cãi cùng. Tóm lại không được làm như vậy. trước giờ chỉ có bố mẹ mới được xoa đầu tôi thôi. Quý Đường Đường cười mỉa, liếc nhìn đầu Nhạc Phong. Làm như đầu mình đính vàng, đính kim cương hay sao mà không cho người khác sờ. Tóm lại là không được. Theo bản năng, Nhạc Phong cho rằng đầu có liên quan đến cái uy của đàn ông, cứng rắn, răng đè. Quý Đường Đường, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám xoa nữa. Chưa nói dứt câu, cô đã đưa tay xoa nhẹ đầu anh như thể vuốt ve chú cho Bắc Kinh nuôi trong nhà. Tôi vẫn cứ sờ đấy, thì sao? Đúng thế, anh làm gì được cô? Nhạc Phong bốc hỏa, chỉ muốn đánh người, nhưng nghĩ lại không thể đánh phụ nữ. Anh bế tắc, không biết nên như thế nào. Quay đầu bỏ đi thì quá mất mặt, phải có hành động tỏ rõ thái độ phẫn nộ của mình mới phải đào. Tiền trong tay có đạo cụ, Nhạc Phong ném phát quả trứng vào người cô. Đồ lưu manh. Anh quặn một câu lại rồi bỏ đi luôn. Lúc mở cửa còn nghe thấy Quý Đường Đường lẩm bẩm. Mình ra ngoài tán tỉnh hết cô này đến cô khác. Mới bị sờ đầu một chút mà cứ như thiếu nữ ngây thơ trong trắng bị sàm sỡ không bằng. Nhạc Phong cảm thấy cơ mặt mình co giật. Đêm nay anh mà không cho cô biết tay thì không phải là đàn ông. Nhạc Phong rảo bước đi đến. Quý Đường Đường không ngờ anh đi rồi còn quay lại, giật mình hỏi. Sao nữa đây? Nhạc Phong nói cọc lóc. Trả trứng gà đây. Quý Đường Đường cười phá lên, thấy anh chẳng khác nào nhóc con đang giận dỗi. Anh giật phát quả trứng lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đường Đường, tôi muốn đề nghị cô một chuyện. Đề nghị gì? Không được sờ đầu người khác à? Không phải. Nhạc Phong thở dài, làm bộ làm tịch, đưa tay kéo cổ áo cô lên. Đường Đường này, cổ áo trễ quá, lộ hết hàng rồi. Đúng như anh nghĩ, sắc mặt Quý Đường Đường thoát cái thay đổi. Nhạc Phong quá đổi thư thái, ghé sát tay cô thì thầm. Cô nhóc, ăn nhiều đu đủ một chút, còn chưa được cúp A nữa. Vừa dứt câu, chân anh bị đạp một cú thật mạnh. Chưa kịp đỡ đòn, Quý Đường Đường đã túm lấy bả vai anh, ấn chặt vào tường. Lưng va mạnh vào tường đau điếng. Nhạc Phong đang định mở miệng nói thì lại bị Quý Đường Đường siết lấy cổ. Đồ lưu manh, xin lỗi tôi mau, rõ ràng tôi. Nhạc Phong cười muốn tắt thở, cổ bị bóp nghẹt. Đường Đường, cô buông tay ra tôi mới xin lỗi cô được chứ. Chân thành nói xin lỗi. Quý Đường Đường lườm Nhạc Phong đe dọa. Xin lỗi tôi mau. Tình hình này mà không xin lỗi, khéo cô bóp chết anh mất. Nhạc Phong hắng giọng, xoa phần cổ bị đau. Ánh mắt lướt một vòng xuống dưới xương quai xanh của cô, nén cười xin lỗi. Tôi sai rồi. Sai ở đâu? Nét mặt Nhạc Phong chân thành đến mức không thể chân thành hơn. Không phải cúp A, phải đến cúp C. Độn thêm hai miếng mút là được cúp C. Lần này, anh đã có kinh nghiệm, đẩy cửa lao ra trước khi Quý Đường Đường kịp biến sắc. Lúc cô đuổi theo ra ngoài thì anh đã chạy biến xuống tầng, nhảy vọt qua hẳn mấy bậc thang cuối. Thạch Đầu đang trực, không hiểu mô tê gì, ngu ngơ ngẩng lên nhìn. Quý Đường Đường không đuổi theo kịp, nghiến răng kèn két nhìn Nhạc Phong ở dưới nhà. Anh còn vô cùng bên váo, hất cằm với cô. Quý Đường Đường bỗng nhớ ra, chỉ cách đây mấy tiếng, cô cũng châm chọc Miêu Miêu với giọng điệu như thế này. Khốn kiếp, đúng là báo ứng đến nhanh thật. Đêm qua, Quý Đường Đường mệt rã rời. Cô ngủ một giấc thật say đến tận chiều ngày hôm sau mới bị tiếng gõ cửa đánh thức. Thạch Đầu vừa gõ cửa vừa gọi. Cô Quý, người của đồn cảnh sát đến, đang chờ cô. Quý Đường Đường nhớ lại lời Nhạc Phong căn dặn đêm qua, vội vàng bò dậy sửa soạn rồi theo Thạch Đầu xuống tầng. Thoáng thấy lo âu, bèn hỏi cậu ta. Nhạc Phong dậy chưa? Thạch Đầu lắc đầu đáp. Tôi gọi rồi. Anh Phong tự bảo, hôm qua mệt quá. Nếu tôi còn dám làm ồn nữa, anh ấy sẽ lột da tôi. Vẻ mặt nơm nớp lo sợ của Thạch Đầu làm Quý Đường Đường buồn cười, không để đâu cho hết. Vậy thần côn đâu? Trời còn chưa sáng, đã chạy đi rồi. Bảo là muốn lên núi tìm ma nữ. Đầu óc của thần côn này quả nhiên không cùng tần số với người thường. Đồn cảnh sát cử hai người đến, một đứng tuổi, một non choẹ, đang vừa uống cà phê vừa tán gẫu với thập tam nhạn trong đại sảnh. Thành cổ bé tẹo, cảnh sát và người dân vốn cùng một nhà, trò chuyện thân thiết thế kia chứng tỏ họ thường xuyên gặp thập tam nhàn, chẳng có vẻ gì là đang thi hành công vụ. Quý Đường Đường cứ tưởng cảnh sát đến điều tra thông tin vụ án sẽ giống như lấy khẩu cung nghi phạm. Nghĩ đến mấy bộ phim từng xem, cô thoáng căng thẳng. Hình như còn có đoạn bị bắt đến sở cảnh sát, rồi thẳng đèn vào mặt, bị người ta đập bàn quát tháo nữa. Anh cảnh sát trẻ tuổi tên Tiểu Lý nhìn thấy cô đi xuống liền nhoẻn miệng cười. Bạn trai cô đâu, không xuống đây với cô à? Quý Đường Đường nhất thời ngờ nghệch, quên bén anh bạn trai Nhạc Phong, ấp úng không nói nên lời. Thập Tam Nhạn nghe thấy thế liếc nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thái độ của chú cảnh sát lớn tuổi họ Trương cũng rất ôn hòa. Nghe nói hôm qua cô cậu cãi nhau à? Cô gái, đừng có bắt chước phim truyền hình, hễ cãi nhau là bỏ đi, chẳng may xảy ra chuyện thì không đáng đâu. Thấy thái độ của họ nhã nhặn, Quý Đường Đường cũng bớt luống cuống. Cuộc trò chuyện rất suôn sẻ, chỉ hỏi thăm những thông tin cơ bản và ngoại hình của hung thủ. Quý Đường Đường miêu tả hắn đen thui, thô kệch, dáng vẻ hung tợn. Tiểu Lý chẳng buồn ghi lại, buồn cười nhìn cô. Cô gái, lưu manh nào cũng như thế mà. Quý Đường Đường nhận ra họ chỉ đến đây hỏi thăm cho có lệ, chứ không hề để tâm nhiều. Quả nhiên, bọn họ hỏi xong cũng không vội rời đi, mà nán lại hàn huyên với Thập Tam Nhạn thêm một lát. Quý Đường Đường ngồi bên cạnh hóng chuyện, mới biết nạn nhân tên Trì Hồng Anh, thỉnh thoảng đến hát tại Đăng Hồng Tụ Lục. Mọi người hay gọi cô ấy là Anh Tử. Nghe họ nói gần nói xa, Anh Tử này hình như cũng buồn phấn bán hương. Đây có lẽ là một trong những lý do họ không thấy vụ án này có gì quan trọng. Tiểu Lý oán trách, phụ nữ biết giữ mình một chút cũng không đến nỗi bị kẻ gian nhòm ngó, đúng không? Chú Trường tiếp lời, mấy cô trong Đăng Hồng Tụ Lục tính tình đều vậy. Chẳng phải Phương Lộ Điềm cũng thế sao? Mới hỏi han vài câu, mặt mày đã nhăn như khỉ ăn gừng. Tiểu Lý vừa nghe thấy cái tên đó liền chau mày. Tôi không tin cô ta không nhìn thấy gì cả. Tối qua, cô ta đột nhiên diễn thay Trì Hồng Anh. Lẽ nào lại không biết Trì Hồng Anh đi đâu? Chú Trương thở dài. Ai cũng sợ rước họa vào thân. Cô ta nói không biết. Cậu bắt cô ta nói được à? Quý Đường Đường lặng lẽ ghi nhớ cái tên Phương Lộ Điềm này. Hai nhân viên cảnh sát lại ngồi thêm chốc nữa mới ra về. Thập Tam Nhàn sai Tiểu Mễ ra tiễn họ. Đợi người đi ra ngoài, cô ấy bỗng hỏi Quý Đường Đường. Cô và Phong Tử quen nhau khi nào? Quý Đường Đường giật nảy mình, ậm ừ nói. Khoảng gần nửa năm. Thập Tam Nhàn truy hỏi. Phong Tử chia tay với Miu Miu là vì cô à? Quý Đường Đường chỉ ậm ừ lấp lửng. Sắc mặt Thập Tam Nhàn rất khó coi. Sau khi trả lời Thập Tam Nhàn vài câu cho có lệ, Quý Đường Đường tranh thủ quay sang hỏi dò Thạch Đầu. Cậu biết cô Phương Lộ Điềm hát ở Đăng Hồng Tụ Lục không? Thạch Đầu ngẫm nghĩ một hồi. Là A Điềm hả? Biết chứ, kẻ thù của bà chủ tôi đấy. Quý Đường Đường mờ mịt. Sao lại là kẻ thù? Tình địch ấy, Thạch Đầu nhấn mạnh. Cô ta thích một người đàn ông, là Diệp công tử của quán bar Hà Thành. Nhưng Diệp công tử thích bà chủ tôi, thế không phải tình địch thì là gì? Chị giỏi làm màu, thời nay còn có người được gọi là công tử á. Quý Đường Đường thầm mắng xong lại hỏi Thạch Đầu. A Điềm này có dễ bắt chuyện không? Tôi có mấy chuyện muốn hỏi cô ta. Kiêu kỳ, lập dị, tôi đoán khả năng cao là không thèm ngó ngàng gì đến cô đâu. Cậu ta bỗng nhớ ra gì đó. Nhờ anh Phong Tử hỏi cho, A Điềm thích anh ấy mà, cô không biết sao. Thế thì chẳng khác nào buồn ngủ còn gặp được tấm chiếu manh. Quý Đường Đường như mở cờ trong bụng, kéo Thạch Đầu đi tìm Nhạc Phong. Cậu ta hoảng sợ liên tục xua tay. Tự cô đi đi, phòng 102 ở sân sau. Sáng sớm nay tôi qua đó rồi, cửa không khóa. Anh Phong Tử dọa, nếu còn đến quấy rầy nữa sẽ lột da tôi. Quý Đường Đường nhìn cười rời đi. Thạch Đầu ló đầu dõi mắt nhìn theo. Đột nhiên bị đập một cái vào gáy, quay đầu lại. Hóa ra là Thập Tam Nhàn. Mặt cô ấy hầm hầm. Không phải khách quen thì đừng có bép xép. Thạch Đầu vâng một tiếng, không dám nói gì nữa. Thập Tam Nhàn đi rồi, cậu ta lén tám chuyện với Tiểu Mễ. bà chủ của chúng ta hình như không thích cô quý này lắm. Quả nhiên, Nhạc Phong còn ngủ. Quý Đường Đường thoáng ngập ngừng rồi ngồi xuống cạnh giường, lay cánh tay anh. Này, Nhạc Phong, Nhạc Phong. Anh mở mắt, mơ màng nhìn cô, định kéo chăn lên che kín đầu theo quán tính. Quý Đường Đường vội giữ góc chăn lại. Này, Nhạc Phong, thức dậy đi, tôi có việc muốn nói với anh. Nhạc Phong lờ đờ, hé mắt lần nữa, lại nhanh chóng nhắm tịt lại, lầm bầm. Đường Đường, cô đẹp nhất trên đời, cô cho tôi ngủ tiếp đi. Lời khen này giả tạo quá thể. Quý Đường Đường quyết không cho anh vừa lòng đẹp ý. Không có cửa đâu, Nhạc Phong, anh thức dậy cho tôi. Cuối cùng, Nhạc Phong cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình đừng mong được ngủ tiếp, đau khổ rên rỉ. Bà cô à, cô lại muốn làm gì nữa? Quý Đường Đường cười khúc khích, ghé sát vào anh. Nhạc Phong, anh đẹp trai nhất trần đời, anh đi tìm A Điềm giúp tôi đi. A Điềm hát ở Đăng Hồng Tụ Lục đó. Nhạc Phong cuối cùng cũng mở to mắt nhìn cô. Tìm cô ta làm gì? Hỏi thăm chuyện tối qua. Hôm nay, người ở đồn cảnh sát đến nói, nạn nhân hôm qua tên là Trì Hồng Anh, cũng là ca sĩ của quán bar Đăng Hồng Tụ Lục giống A Điềm. Còn bảo hôm qua, A Điềm diễn thay cô ấy. Nói không chừng, A Điềm lại biết gì đó. Nhạc Phong vô cảm buông một câu. Thì để cảnh sát đi hỏi đi. Họ hỏi không ra, nói A Điềm không thèm trả lời họ. Nhạc Phong, chẳng phải A Điềm thích anh sao? Anh đi hỏi cô ta đi. Nhạc Phong gườm gườm nhìn cô. Đường Đường, biết vì sao A Điềm thích tôi không? Không biết. Nhạc Phong ngồi bật dậy, hét vào mặt cô. Là vì xưa nay ông đây không phá người đang ngủ bao giờ. Nửa tiếng sau, Nhạc Phong bắt đầu ăn sáng. Quý Đường Đường ngồi bên bàn, hai tay chống cằm chờ anh. Nhạc Phong đã tỉnh táo, chau mày nhìn cô. Cô muốn điều tra chuyện tối qua làm gì? Thì là muốn điều tra chứ sao? Quý Đường Đường úp mở đáp. Nhạc Phong thừa hiểu tính cô, biết hỏi nữa cũng không nhận được câu trả lời. Cô xuất hiện ở đâu là ở đấy có chuyện kỳ quái xảy ra. Nói trước nhé, lần này không được để người ta tìm đến tận đây giống hồi ở Ca Nại đâu đấy. Chị Nhạn Tử nhát gan, không chịu được bị cô dọa đâu. Sao thế được? Quý Đường Đường liên thoáng hứa hẹn. Lời cô nói mà tin được thì heo nái cũng biết leo cây. Trước khi ra khỏi nhà, hai người họ vẫn xỉ xói nhau, không ai nhường ai. Thập Tam Nhạn đưa mắt nhìn theo bóng dáng họ đi xa, bỗng hỏi Tiểu Mễ. Em thấy Phong Tử và cô quý này xứng đôi không? Tiểu Mễ thành thật trả lời. Em thấy hợp lắm à. Thập Tam Nhạn ậm ừ rồi trầm mặc ngẩn ngơ ngồi trên sofa bên cửa sổ. Thậm chí còn châm một điếu thuốc. Hút được nửa điếu thì mặt trời bên ngoài đã sắp lặn. Chân trời đỏ au như nhuộm một màu máu. Có khách đi vào. Tiểu Mễ vội ra đón. Ông chủ Mẫn, sao hôm nay lại rảnh đến đây chơi vậy? Mẫn Tử Hoa. Thập Tam Nhạn ngạc nhiên nhìn ra cửa, dùi điếu thuốc vào gạt tàn. Sắc mặt Mẫn Tử Hoa là lạ. Anh ta đi thẳng đến, ngồi đối diện Thập Tam Nhạn, thái độ hơi ngập ngừng. Thập Tam Nhạn mỉm cười. Sao vậy Tử Hoa? Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế? Không phải vì A Điềm nên đến tính sổ với Phong Tử đấy chứ? Mẫn Tử Hoa lắc đầu. Chị Nhàn Tử, có chuyện này tôi chẳng biết có nên nói hay không. Nhưng có liên quan đến A Thành, tôi nghĩ nên cho chị biết thì tốt hơn. Thập Tam Nhạn ngồi thẳng người lên theo phản xạ. Chuyện gì? Chị còn nhớ cô gái đi ngang qua Đăng Hồng Tụ Lục tối qua không? Nhớ chứ, không những nhớ mà giờ này còn đang ở Phong Nguyệt này nữa cơ. Thập Tam Nhạn nghĩ thế, tuy nhiên lúc cất lời lại khác hẳn. Sao thế, vừa mắc cậu rồi à? Không phải. Mận Tử Hoa lưỡng lự, lấy một tấm ảnh trong túi ra đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Thập Tam Nhạn. Thập Tam Nhạn vừa nhìn liền thấy thích thú. Cô ấy nhận ra được đó là Quý Đường Đường trong chiếc áo phông in hình mèo máy Doraemon, mặc váy ngắn màu be, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, trước ngực ôm vợt cầu lông. Ăn mặc kiểu sinh viên thế này chắc hẳn là ảnh chụp từ mấy năm trước. Được đấy, Tử Hoa. Thập Tam Nhạn cầm ảnh xem kỹ, sau đó lật ra sau. Trước kia, cậu và cô ta quen biết nhau à? Có cả ảnh của người ta từ ngày xưa cơ đấy. yêu thầm người ta mấy năm rồi. Cô này xinh hơn A Điềm, sao cậu cứ phải chăm chăm? Thập Tam Nhạn bỗng nhiên im bặt, bởi cô ấy bất ngờ đọc được mấy chữ ở mặt sau tấm ảnh. Thìn Hà, ảnh chụp tháng 6 năm 2008. Chị thấy rồi đấy, yết hầu Mẫn Tử Hoa nhấp nhô. Đây là ảnh chụp Tiểu Hà mà A Thành vẫn cất giữ. Bởi thế, tối qua khi nhìn thấy cô gái kia, tôi mới cứng đờ người như bị sét đánh. Thập Tam Nhàn nắm chặt tấm ảnh, giọng ngập ngừng. Cậu cả nghĩ rồi, chẳng phải Tiểu Hà đã mất từ nhiều năm về trước rồi sao? Đúng là vậy. Mẫn Tử Hoa cảm thấy vô cùng khó nói, nên tối qua tôi gọi cho A Thành rồi. Thập Tam Nhàn ngẩng phát đầu lên. Mẫn Tử Hoa vội vàng giải thích. Không phải tôi muốn phá hoại quan hệ của hai người, tôi chỉ... Chị biết đấy, A Thành là bạn cùng phòng hồi đại học với tôi. Tôi quen biết Tiểu Hà, cũng coi như là bạn của cô ấy. Lúc nhìn thấy cô gái kia, tôi thực sự không kìm lòng được. Giọng Thập Tam Nhạn run run. Sau đó thì sao? Là ở thái độ của A Thành. Chẳng biết lần này cậu ta đến Hải Thành gặp phải chuyện gì. Nhận được điện thoại lại không hề ngạc nhiên. Chị bảo sẽ về ngay. Hai ngày nữa sẽ đến nơi. Cậu ta còn dặn bằng mọi giá phải tìm cho ra cô gái kia. Tai Thập Tam Nhạn như ù đi. Mẫn Tử Hoa nói thêm gì đó, nhưng cô ấy không nghe rõ. Ánh mắt mông lung nhìn anh ta. Cậu nói gì? Tôi nói. Mẫn Tử Hoa lặp lại lần nữa. Cậu em phong tử của chị hình như quen biết cô gái kia, có thể hỏi thăm anh ta hay không? Phong tử không thân thiết gì với cô ta cả. Yên lặng hồi lâu, Thập Tam Nhạn bỗng tỉnh táo lại. Tối qua tôi hỏi rồi, cậu ta bảo trước đây từng gặp, cũng có chút mâu thuẫn. Cụ thể thế nào thì không biết. Cậu thấy đấy, cô ta còn chẳng muốn gặp mặt phong tử nữa là. Mẫn Tử Hoa thất vọng ra mặt. Thành cổ không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng muốn tìm một người lại không hề dễ chút nào. Thập Tam Nhạn bày cách cho anh ta. Hay là vậy đi, du khách đến thành cổ đều phải tìm chỗ ở. Cậu đến mấy khách sạn khác hỏi thăm xem, có khi lại tìm được manh mối đấy. Mẫn Tử Hoa thở dài. Tôi cũng nghĩ vậy, trước mắt chỉ có mỗi cách này thôi. Khi đôi oan gia kia đến Đăng Hồng Tụ Lục thì trời đã sẫm tối. Tuy chưa phải lúc náo nhiệt nhất, nhưng nhìn từ ngoài cửa vào đã thấy bóng người lắc lư nhộn nhịp. Trong quán bar có không ít khách. Nhạc Phong bảo Quý Đường Đường đứng ngoài chờ. Cô đừng đi theo tôi vào trong, cứ chờ ở đây là được. Quý Đường Đường không chịu. Tại sao? Cô có thấy tên nào vào quán bar tìm gái mà còn dẫn theo phụ nữ không? Hơn nữa, cô xấu thế này, đi theo sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tôi. Quý Đường Đường cười khẩy khinh thường. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Chúng ta giả vờ không quen nhau là được chứ gì? Trước cửa quán bar, người qua kẻ lại đông như vậy mà bắt tôi đứng ở đây chờ. Định biến tôi thành mèo thần tài hả? Nhạc Phong hết cách, đành nhường bộ. Vậy có tên nào bắt chuyện với cô thì cứ mặc xác hắn. Ở đây chẳng ma nào tử tế đâu. Quý Đường Đường nhìn anh đầy ẩn ý. Nhạc Phong đành bổ sung. Không mấy ai quân tử như ông đây đâu. Hai người chia nhau vào Đăng Hồng Tụ Lục. Quý Đường Đường mở cửa vào sau. Ánh mắt lơ đãng liếc một vòng. Đã tia ngay thấy Nhạc Phong đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong góc. Ánh đèn trần mờ ảo, trên bàn đặt hai ly cocktail màu xanh lá. Ngồi đối diện anh là một người đẹp tóc dài vô cùng quyến rũ. Trời rét căm căm mà cô ta chỉ mặc chân váy dài thêu hoa cùng với áo hai dây. Cổ đeo dây tết vải màu đỏ. Chắc hẳn cô gái này là Phương Lộ Điềm. Quý Đường Đường dẫu môi, ăn mặc hở hang thế kia rõ ràng là muốn dụ dỗ người ta phạm tội mà. Cô tìm đến ngồi ở một chiếc bàn gần đó. Nhạc Phong cũng nhìn thấy cô. Thưa dịp A Điềm không chú ý, liền nhướng mày thắc mắc. Quý Đường Đường thầm rủa xả trong bụng, có chút hối tiếc vì không mang theo di động để nhắn tin, nhắc Nhạc Phong đi thẳng vào việc chính, bớt ở đó làm màu đi. Lát sau chẳng biết hai người nói gì, A Điềm chợt đứng lên, chuyển chỗ ngồi sang phía sofa của Nhạc Phong. Chiếc sofa này là ghế đơn. Anh đã ngồi nhích qua một bên, nhường chỗ, nhưng vẫn chật ních. Gần như cả nửa người A Điềm đè lên đùi Nhạc Phong. Ấy thế mà mặt anh vẫn điềm nhiên như không. còn choàng tay quanh eo A Điềm. Cô ta mỉm cười cúi người, ghé vào tai Nhạc Phong nói gì đó. Quý Đường Đường ngứa mắt, quay đầu nhìn ra phố, thầm mắng hai người ngồi chen chúc trên sofa thì có gì hay ho. Giỏi thì lên xe buýt ngồi cùng một ghế đi. Vậy có phải là sẽ có thêm một chỗ để nhường cho mấy cụ già hay không? Đang thầm xỉa sói thì bỗng nhiên có giọng nói cất lên. Chào cô, tôi có thể mời cô một ly nước không? Quý Đường Đường giật mình ngước nhìn. Vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên để râu quai nón, tóc buộc đuôi ngựa thấp, dáng dấp đậm chất nghệ sĩ. Nếu là bình thường, chắc chắn cô sẽ lịch sự từ chối. Có điều, đây là chốn ăn chơi, nhập gia tùy tục thì vẫn tốt hơn nhỉ. Người đàn ông râu quai nón rất tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, sành sỏi vẫy tay gọi phục vụ mang lên hai ly ba ly. Vừa mở lời liền buông một câu đường đột. Cô gái, tôi vừa nhìn là biết cô đang có tâm sự. Quý Đường Đường đứng hình. Cô nghĩ ít nhất trước tiên nên hỏi cô đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì chứ nhỉ. Không ngờ vừa mở lời đối phương liền buông ra một câu sến sẩm như vậy. Cô không biết nên đối đáp như thế nào. Hồi lâu sau mới trả lời. Vâng, tôi biết ngay mà. Quý Đường Đường trố mắt nhìn người đàn ông râu quai nón chầm thuốc, rồi chậm rãi nhả ra hai vòng khói. Cô vừa bước vào quán bar thì tôi liền chú ý đến ngay. Cô có biết tại sao không? Cơ mặt Quý Đường Đường co giật. Không biết. Bởi vì nhìn cô có một nét đượm buồn cực kỳ thu hút. Ánh mắt gã râu quai nón trở nên xa xăm mơ màng. Cô có biết bức tranh Mona Lisa nổi tiếng của Da Vinci không? Cảm giác cô mang đến cho tôi giống hệt Mona Lisa. Nàng vì cái chết của con trai mà trở nên u buồn. Cảm giác sầu bi đó được hình tượng hóa mà tạo thành kiệt tác. Cô thì khác. Nét u buồn của cô như một chiếc giếng sâu không đáy, miệng giếng phủ đầy rêu xanh. Trực giác mách bảo Quý Đường Đường, chiếc giếng kia chính là nơi trú ngụ của Yamamura Sadako, là nhân vật phản diện chính của loạt tiểu thuyết và phim kinh dị The Ring. Trong đầu bất giác hiện ra cảnh tượng con ma tóc dài trồi ra khỏi miệng giếng. Đang mãi mê man nghĩ ngợi thì có người đập bàn ầm một tiếng, làm cô giật bắn cả người. Ngẩng đầu lên mới biết là Nhạc Phong. Sắc mặt anh tối sầm như mây đen kéo đến. A Điềm đang đứng ở phía sau. Quý Đường Đường ngơ ngác. Nhạc Phong cau có liếc nhìn cô, sau đó từ từ lia mắt sang gã râu quai nón, vẻ mặt vô cảm. Anh này, anh có thể dùi tắt điếu thuốc đi không? Anh có biết mình làm như thế là ảnh hưởng đến khách bên cạnh không? Gã râu quai nón sửng sốt, không cam lòng bị mất sĩ diện trước mặt cô gái vừa làm quen được. Đây là khu hút thuốc mà. Nhạc Phong cười khẩy, không phải chỗ này. Gã râu quai nón kinh ngạc, hơi hoang mang đứng dậy. Tôi nhớ trước kia có cho hút mà, đổi khi nào vậy? Đổi từ lúc ông đây ngồi bàn bên cạnh. A Điềm cười khúc khích. Nhạc Phong, anh đừng trêu người ta nữa. Gã râu quai nón bực tức, song nhìn khí thế của anh thì lại không dám mạnh miệng. Điếu thuốc trong tay vứt không được, mà không vứt cũng chẳng xong. Nhạc Phong lại lườm mắt nhìn Quý Đường Đường ý bảo, cô yên phận cho tôi. Quý Đường Đường nào có sợ anh, nhưng lúc không ai chú ý còn ra vẻ khiêu khích lại anh, nhe răng trợn mắt như sói muốn cắn người. Nhạc Phong và A Điềm quay về chỗ ngồi. Cô còn nhiệt tình an ủi gã râu quai nón. Có những người vô duyên thế đấy, anh đừng để ý. Nhạc Phong thực sự muốn đá cô bay luôn ra khỏi cửa. Trở về chỗ, A Điềm không ngồi xuống ghế mà ngồi thụp xuống trước mặt anh, hai tay ôm eo anh, đầu khẽ tựa lên đầu gối anh. Nhạc Phong thắc mắc nhìn cô ta, cô định làm trò gì thế? A Điềm khẽ cảm thán, ngồi kiểu này thoải mái mà. Nhạc Phong bật cười, cúi người ghé sát vào tai A Điềm. Tối qua ở thành cổ có án mạng, cô có biết không? Anh tự phải không? A Điềm ễ ải. Người đến kẻ đi, hợp rồi lại tan, có người chết cũng là chuyện thường tình. Nhìn không ra cô cũng triết lý gớm nhỉ. Nhạc Phong cười cười. Nghe nói hôm qua cô làm thay cô ấy, cô không phát hiện được điều gì khác thường sao? A Điềm nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt anh, đánh trống lảng. Nhạc Phong, tối nay đến chỗ tôi đi. Nhạc Phong cười nhạt. Vậy không tốt đâu, tôi sợ ông anh mến mộ cô kiếm chuyện với tôi lắm. A Điềm cười khinh khỉnh. Mẫn Tử Hoa à, hắn ta là cái thá gì chứ? Rồi lại hỏi Nhạc Phong lần nữa. Đến chỗ tôi không? Nhạc Phong lắc đầu, tựa người ra sau, thản nhiên gỡ tay A Điềm ra. A Điềm, cô cũng biết đấy, chị Nhàn Tử không thích tôi qua lại với cô. A Điềm nhìn thẳng vào anh, giọng càng lả lơi. Tôi không định qua lại với anh, cũng chẳng cần anh chịu trách nhiệm. Chúng ta vui vẻ một lần, để lại kỷ niệm đẹp cho nhau mà cũng cần thập tam nhạn cho phép sao? Lần trước gặp, cô đã kể tôi nghe rất nhiều chuyện, còn nói không thể quên được tên họ Diệp kia. Trong lòng cô nhớ đến người khác, lại lên giường với tôi, cô không thấy khó chịu à? Tôi thì lại thấy không thoải mái chút nào. A Điềm cười rộ lên, hai tay từ từ lần vào trong bắp đùi anh. Nhạc Phong, anh cứng nhắc quá, vui vẻ thỏa mãn thì cứ làm thôi, nghĩ nhiều làm gì. Nói rồi, cô ta khẽ cong khóe môi tô son nhũ màu hồng bóng loáng, tay siết chặt. Nhạc Phong cảm thấy toàn bộ máu trong người sọc thẳng lên đầu. Không kịp nghĩ ngợi gì, đã nắm lấy vai A Điềm hất thẳng cô ta ra. A Điềm không kịp đề phòng, và cả người vào bàn ngã nhào xuống đất. Ầm một tiếng, cả quán bar bỗng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại bản nhạc kinh điển nơi quầy bar nhẹ nhàng vang lên. Đó là bài hát nổi tiếng của Bạch Quang, ca sĩ nổi tiếng thời dân quốc. Giọng hát trầm khàn du dương lượn lờ trong không gian của quán bar. Không có anh, em biết sống sao? Trái tim vỡ nát, không đủ sức để yêu thương. Quý Đường Đường vừa bưng ly rượu lên, uống được hớp đầu tiên thì đã có biến. Cô trơ mắt nhìn Nhạc Phong đùng đùng bỏ đi, không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết mình có nên đi theo anh không. Anh không gọi tiếng nào, tự cô chạy theo anh như chiếc đuôi thì hình như hơi mất mặt nhỉ. Cô đành ngồi yên, cúi đầu nhấp thêm ngụm thứ hai. Xong chưa kịp nuốt xuống thì cánh tay bất chợt bị xốc lên. Đi! Không biết Nhạc Phong quay lại từ khi nào, lôi phát cô ra ngoài. Quý Đường Đường bị lôi đi loạn choạng, người xung quanh đều sững sờ nhìn. Chỉ có phục vụ phản ứng kịp, gọi với theo. Ôi, cô ơi, ly của quán chúng tôi không mang đi được đâu. Quý Đường Đường nhanh tay đặt ly rượu lên chiếc sofa ở gần cửa. Ra khỏi Đăng Hồng Tụ Lục, sẵn tâm trạng bực dọc, cộng thêm cánh tay bị anh nắm đau, cô bèn kêu lên phản đối. Này, anh làm gì vậy? Đừng lôi nữa có được không? Nhạc Phong buông tay ra. Quý Đường Đường chau mày, xoa cánh tay. Chẳng phải đang nói chuyện êm đẹp sao? Anh bị gì thế? Mặt mày anh lạnh tanh. Cô là heo à? Rượu người ta mời trong quán bar mà cũng dám uống, không sợ bị bỏ thuốc sao? Quý Đường Đường thừa biết tính anh. Anh đừng giận cá chém thớt, sao lại đẩy A Điềm ra? Còn nữa, anh tưởng quán bar là đồng thuốc, lúc nào cũng có sẵn thuốc mà bỏ chắc. Đang nói chuyện thì gã râu quai nón kia đi ra theo, tỏ vẻ anh hùng trái ngược hẳn lúc nãy. Từ đằng xa đã gọi Quý Đường Đường. Cô gái, không sao chứ, cô quen hắn ta à? Nhạc Phong đang tức anh ách, không có chỗ trút giận, thô lỗ chửi thẳng. Cút, ông đây đang dạy vợ, liên quan quái gì đến anh? Quý Đường Đường cũng nổi đoá. Anh mới cần cuốn xéo ấy, ai là vợ anh hả? Gã râu quai nón bị Nhạc Phong quát nạt như thế, vốn đã định rút lui, nhưng nghe thấy lời nói của Quý Đường Đường thì như được tiếp thêm can đảm. Này, tôi nói cho cậu biết, đừng tùy tiện quấy rối con gái nhà người ta. Nhạc Phong cười gằn, gạt Quý Đường Đường sang một bên, siết chặt bàn tay thành nắm đấm, rảo bước đi về phía gã râu quai nón. Quý Đường Đường vốn không có ấn tượng tốt với gã râu quai nón, nhưng đến lúc cần kiếp, gã cũng dám thấy chuyện bất bình mà ra tay nghĩa hiệp, nên tự nhiên cũng có chút cảm tình. Cô biết anh đang giận quá mất khôn, bèn lao đến cản, vừa chặn vừa dậm chân. A Điềm đã làm gì anh vậy? Nhạc Phong nghiến răng, tôi chỉ muốn bóp chết cô. Ai chọc giận anh thì anh đi bóp chết người đó chứ. Nhạc Phong nổi điên, đưa tay giữ lấy cổ cô. Là cô chọc tôi thì có. Thật ra anh chỉ bóp cho có, nhưng vẫn khá mạnh tay. Quý Đường Đường bỗng chốc khó thở, gập tay lại, thúc vào mạng sườn dưới nách anh. Gã đâu quai nón kia thấy thế, tưởng đánh nhau thật, vội xông đến can. Cậu, sao cậu lại đánh người? Nhạc Phong tức điên, vẫn chưa chịu cút đi hả? Ông đang ngứa tay đấy. Quý Đường Đường than thầm trong bụng, vội vàng đứng chắn giữa Nhạc Phong và gã râu quai nón, ngăn không cho anh động thủ. Gã râu quai nón biết mình đang ở thế an toàn, kiểu gì cũng không bị đánh trúng, nên càng to gan lớn mật, chộp lấy cổ áo anh. Nhạc Phong điên máu, Đường Đường tránh ra. Quý Đường Đường đau hết cả đầu. Chúng ta đi về trước đã, được không? Trong lúc ồn ào, không ít người trong quán bar ùa ra ngoài hóng chuyện. Đang xôn xao thì bỗng có người gọi to. Đây, đồng chí cảnh sát, bên này, đồng chí cảnh sát, bên này này. Giây lát sau, một giọng nói uy nghiêm gầm lên. Làm gì đấy, muốn về đồn ngồi chơi xơi nước phải không? Quý Đường Đường liếc mắt, thấy người nọ mặc đồng phục cảnh sát thì chột dạ, than thầm kinh động đến cảnh sát rồi. Vội vàng buông tay ra, đứng sang một bên. Nhạc Phong hừ lạnh, kéo lại cổ áo bị gã râu quai nón túm lấy khi nãy. Gã râu quai nón mừng tớn lên như bắt được vàng. Đồng chí cảnh sát, tên này không quen không biết con gái nhà người ta mà giở trò lu manh, lôi lôi kéo kéo, còn muốn đánh người. Viên cảnh sát bước đến, đột nhiên, a một tiếng. Ơ, là cô sao? Quý Đường Đường cũng nhận ra người quen. Hóa ra là chú Trương đến khách sạn Phong Nguyệt điều tra vụ án lúc chiều. Chú Trương cũng nhận ra Nhạc Phong. Chẳng phải cậu là bạn trai cô ấy à? Sao nữa đây, lại cãi nhau à? Thầm tâm Quý Đường Đường gào thét. Bà đây không có tên bạn trai cục súc như anh ta. Người ngỡ ngàng nhất là gã râu quai nón. Gã trố mắt líu lưỡi. Cô là vợ cậu ta thật à? Trước mặt cảnh sát, Quý Đường Đường không tiện thanh minh, đành khó khăn rít vài chữ qua kẽ răng. Tôi còn chưa cưới. Cưới hay chưa thì cũng không thể an ủi tâm hồn bị tổn thương của gã râu quai nón kia nữa rồi. Tóm lại, vợ chồng son người ta cãi nhau, lại lấy gã ra đùa giỡn cho tăng gia vị tình yêu. Gã râu quai nón tự động, không ai đuổi cũng đi. Người đứng xem thấy không còn gì vui để hóng, thế là cũng giải tán. Trái lại, chú Trương không vội bỏ đi mà khuyên giải Nhạc Phong. Tối qua, cậu bảo bạn gái cậu bị dọa sợ, dặn chúng tôi chờ hôm nay hãy đến tìm cô ấy. Hôm qua còn quan tâm như thế cơ mà, sao giờ lại cãi cọ ầm ĩ được ngay rồi? Chú Trương này xem ra cũng là cao thủ hóng hớt. Quý Đường Đường đau đầu, hy vọng Nhạc Phong nhanh nhanh rời đi, đừng quan tâm đến ông ta làm gì. Nào ngờ, anh liếc nhìn cô, bất ngờ lạnh lùng buông một câu. Người phụ nữ này quá hám lợi. Gì cơ? Quý Đường Đường và chú Trương đồng thời trợn tròn mắt. Nhạc Phong cười lạnh, châm một điếu thuốc. Cô ấy thích sợi dây chuyền vàng, nàng nặc đòi mua cho bằng được. Mà hai ngày trước đã mua lắc tay cho rồi. Đúng là lòng tham không đáy. Tôi không mua thì cô ấy lập tức làm ầm lên ngay giữa đường, không thèm để ý đến mặt mũi ai nữa. Vậy à? Chú Trương nhìn Nhạc Phong đầy thông cảm. Sắc mặt Quý Đường Đường tái mét. Khốn nạn, tôi muốn mua dây chuyền vàng khi nào? Chuyện thường ngày của anh và Miu Miu mà lại đổ lên đầu tôi, tưởng tôi dễ trêu chọc phải không? Chú Trương lại khuyên giải cô. Cô gái đừng chỉ biết có tiền, quan trọng là người ta đối tốt với cô. Mấy thứ dây chuyền kia chỉ để đeo chơi, thật sự không có ý nghĩa gì đâu. Quý Đường Đường cười gằn. Sao lại không có ích lợi gì? Quen nhau lâu như vậy mà anh ấy đã mua cho tôi được cái gì? Tặng có mỗi chiếc vòng tay. Nói là vòng ngọc, mang đi kiểm định thì chỉ là vòng đá, cùng lắm là 80 tệ. Thế tôi có thiệt thòi không? Lần nào đi ăn tôi cũng trả tiền. Quần áo trên người anh ấy có cái nào không phải tôi mua? Tôi đòi mua dây chuyền là quá đáng sao? Quá đáng chỗ nào? Chú Trương tỉnh táo lại, mắt nhìn Nhạc Phong khinh khi như nhìn một tên trai bao, đồng thời ý thức được đèn nhà ai nấy sáng. Đôi tình nhân này xem ra đều là hàng cực phẩm, mình bớt dây vào thì hơn. Chú Trương dặn dò thêm mấy câu cho có lệ rồi cũng rời đi. Chỉ còn lại Quý Đường Đường và Nhạc Phong trừng mắt nhìn nhau, thì xem ai bị ánh mắt xiềng chết trước. Cuối cùng anh lên tiếng, gằn từng chữ như hờn một nỗi không thể cắn cô vài cái. Giỏi lắm Đường Đường, diễn sâu đấy. Anh cũng kém gì đâu. Nói xong lại gườm gườm nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Nhạc Phong không nghiêm mặt được, bật cười. Con nhóc hư hỏng, nói cứ như thật vậy. Anh vừa cất lời, Quý Đường Đường cũng không hầm hè với anh nữa, cười khúc khích thắc mắc. A Điềm làm gì anh thế? Nhạc Phong không đáp lời. Quý Đường Đường mặt dày tiếp tục truy vấn. Chuyện tôi nhờ, anh có hỏi A Điềm được không? Không. Quý Đường Đường thất vọng. Chẳng phải A Điềm thích anh à, sao lại không hỏi ra? Nhạc Phong tức tối. Bởi vì giá phải trả cao quá, ông đây không muốn hiến thân vì cô. Muốn hiểu rõ câu này hơi khó. Quý Đường Đường nhíu mày, nghĩ ngợi ẩn ý bên trong. Đúng lúc này, điện thoại của Nhạc Phong đổ chuông. Anh nghe máy, là Thập Tam Nhạn gọi. Lát sau, anh nhìn sang Quý Đường Đường. Phải, Đường Đường đang đi với em. Đi đâu? Được, em qua đó, em bảo Đường Đường về trước. Cúp máy, Nhạc Phong dặn dò cô. Chị Nhạn tự bảo Thạch Đầu đi nhập rượu ở cửa hàng. Sợ một mình Thạch Đầu không khuân nổi nên bảo tôi đi giúp. Giờ cậu ta đang chờ tôi ở cửa Nam. Cô về khách sạn trước đi, đừng tự đi tìm A Điềm hỏi lung tung. Quý Đường Đường thoáng do dự. Không hỏi cô ta thì tôi biết tìm ai để hỏi. Nhạc Phong bực dọc. Ông đây đã nhận lời thì nhất định sẽ hỏi thăm được cho cô. Cô về khách sạn trước đi. Trời tối rồi, đừng đi lung tung, biết chưa? Quý Đường Đường ừ một tiếng, quay người rời đi. Nhạc Phong thở hắt ra. Vừa đi được hai bước thì cô đã gọi với theo. Này, Nhạc Phong. Anh quay đầu lại nhìn cô. Quý Đường Đường cười treo ghẹo. Đừng quên mua dây chuyền cho tôi đấy. Lúc Nhạc Phong tới nơi, Thạch Đầu đã chờ đến sốt cả ruột. Ló đầu ra khỏi xe chở hàng, nhìn hết bên này đến bên kia, liên tục phàn nàn. Anh Phong Tử, nhanh lên, muộn giờ rồi. Lên xe, Thạch Đầu vẫn nói luôn miệng. Bình thường chỉ mình em đi, lần này cứ nhất quyết bảo anh đi cùng. Đây gọi là chỉ tin tưởng người nhà. Em phải có ý kiến với bà chủ mới được. Nhạc Phong thuần tay đập vào cái Thạch Đầu một cái. Thằng oắc này đọc nhiều sách nhỉ, biết cả thanh ngữ, chỉ tin tưởng người nhà cơ đấy. Thạch Đầu xoa đầu cười hên hệt. Không phải học trong sách, học trên TV. Từ thành cổ đến cửa hàng trong thị trấn phải đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ. Đường thì sốc nảy. Thạch Đầu còn trẻ nhưng chọn hàng, ghi sổ vô cùng thành thạo. Còn mặc cả với ông chủ rồi đòi chiết khấu. Rõ ràng đã quen với nhiệm vụ hàng ngày này. Nhạc Phong bị cho ra rìa, nghe không hiểu gì. Chán quá, cuối cùng phải phủi mông đứng lên. Thạch Đầu, cậu cứ mua hàng đi, tôi đi dạo một lát. Đường phố khá nhộn nhịp, bày bán đủ mọi thứ. Nhạc Phong chỉ đi dạo ngắm nghía giết thời gian. Lúc sắp đến cuối phố, anh thấy một cửa hàng đèn đuốc sáng trưng. Lại gần xem mới biết đây là tiệm vàng có cái tên nghe đã là thấy hàng giả, Kim Đại Phúc. Nhạc Phong suýt phì cười, còn bày đặt nhái Kim Lục Phúc nữa chứ. Kim Lục Phúc là một nhãn hiệu vàng bạc đá quý nổi tiếng của Hồng Kông. Vốn không định vào xem, xong anh bỗng đổi ý đẩy cửa bước vào. Bảo vệ ngồi ngay cửa, nghe thấy tiếng động bèn nhướng mắt lên xem. Thấy Nhạc Phong không có vẻ côn đồ thì tiếp tục cúi đầu gà gật tiếp. Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ đang soi gương vẽ chân mày. Thấy có khách đến bèn vội vàng cất gương đi chào mời. Anh đẹp trai, anh muốn mua gì? Nhạc Phong chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu nhìn dây chuyền vàng bày trong tủ kính. Cô nhân viên rất biết nhìn sắc mặt khách. Anh muốn mua dây chuyền à? Mua loại dày hay mỏng, có mặt không? Nhạc Phong nhếch môi cười gian, ngẩng đầu nhìn cô bán hàng. Người đẹp, có loại mạ vàng không? Cô bán hàng thản thốt, tiệm vàng chúng tôi chỉ bán đồ thật thôi. Tôi chỉ muốn mua loại mạ vàng. Nếu là người khác, cô ấy nhất định sẽ mỉa mai một trận. Ấy vậy mà gặp phải người đẹp trai chuyên đi gieo họa cho mấy cô gái như Nhạc Phong lại chịu khó thanh minh. Ở cửa hàng chúng tôi chỉ toàn đồ thật, sao lại có vàng mạ chứ? Anh đẹp trai, anh tặng ai? Đừng nói là tặng bạn gái nhé. Bạn gái anh biết anh tặng đồ giả thì có mà tức chết. Nhạc Phong cười sang sảng. tôi chỉ sợ chọc mà cô ấy không tức chết được ấy chứ. Cô bán hàng ngây người hồi lâu mới chỉ nơi khác cho anh. Thật à, anh đẹp trai. Đến quầy bán hàng vỉa hè đường bên cạnh xem thử đi. Ở đó chắc chắn có, hình như là nhựa mạ vàng, 10 tệ, 3 sợi. Mắt Nhạc Phong sáng lên, da ấy có mặc cả thêm được nữa không? Cô nhân viên cò rúm cả mặt. Chắc là được. Nửa tiếng sau, Thạch Đầu thấy Nhạc Phong vui phơi phới đi về. Trên tay tung tẩy sợi dây chuyền mạ vàng lấp lánh. Chất lượng kém đến mức lớp vàng mạ còn in thành một vòng trên cổ tay. Thạch Đầu khó hiểu. Anh Phong tử, anh nhặt thứ này ở đâu thế? Nhạc Phong trừng mắt. Cậu nhặt cho tôi xem, tốn 3 tệ của tôi đấy. Thạch Đầu chê bai. Ba cái đồ rởm này, cho em 3 tệ, em cũng không thèm. Nhạc Phong lười dong dài với cậu ta. Mau đi về thôi. Thạch Đầu vâng một tiếng, quay người loay hoay một hồi. Thật sự không nhìn được, lại đến bên cạnh Nhạc Phong. Anh Phong tử, em có một thắc mắc, muốn hỏi nhưng lại sợ anh đánh em, mà không hỏi thì cứ khó chịu. Nói đi. Thạch Đầu lấm lét nhìn mặt anh. Vậy em hỏi nhé, nói trước là không được đánh em đâu đấy. Nhạc Phong lườm mắt. Có chuyện gì thì nói mau đi, rề rà ngượng ngùng cái gì, đâu phải nàng dâu mới về nhà chồng. Thạch Đầu hắng giọng lấy tinh thần. Anh Phong tử, hồi anh chưa đến thành cổ, bà chủ thông báo anh sắp tới, còn bảo anh thất tình, dặn bọn em nhất quyết không được nhắc đến chuyện này trước mặt anh. Nhạc Phong khựng lại. Thạch Đầu biết là không ổn, song vẫn lấy can đảm nói tiếp. Nhưng mà em thấy ngày nào anh cũng vui vẻ như vậy, chẳng giống thất tình gì cả. Anh chỉ trêu bà chủ bọn em thôi, đúng không anh Phong tử? Nhạc Phong không nói lời nào. Thạch Đầu thử gọi thăm dò. Anh Phong tử. Nhạc Phong ngẩng đầu, mặt lạnh như tiền, ánh mắt hàm hè dữ tợn. Thạch Đầu, cậu qua đây. Thạch Đầu sợn tóc gáy, trực giác mách bảo mình sắp sửa bị đánh rồi. Anh Phong tử, em chỉ hỏi vậy thôi. Em hỏi xong rồi, đã bảo không được đánh rồi mà. Ôi, anh Phong tử. Còn chưa dứt câu, đã bị Nhạc Phong túm lấy cổ, lùi phát sang một bên. Thạch Đầu suýt khóc thét. Anh Phong tử, em sai rồi, anh đừng đánh vào mặt em vốn xấu trai. Còn đánh nữa, chắc chỉ còn nước đi cầm canh gõ mõ thôi. Nhạc Phong kẹp đầu Thạch Đầu, mặc kệ cậu ta là oai oái, nheo mắt nhìn xa xăm giống như một vị đại hiệp đánh đời, ở ẩn nhớ lại quá khứ hào hùng. Thạch Đầu, chúng ta là đàn ông, có bị đánh gãy răng cũng phải nuốt xuống cùng máu, không được học theo mấy cô gái, cứ thất tình là sống dở chết dở, hiểu không? Thạch Đầu tội nghiệp, cổ bị kẹp hằn thành vết, nào còn hơi sức đâu mà lắng nghe lời dạy bảo của Nhạc Phong. Anh Phong tử, đau, đau. Nhạc Phong tiếp tục răn dạy cậu ta. Sao cậu biết trong lòng tôi không buồn? Đừng tưởng mọi thứ đều giống với vẻ bề ngoài của nó, biết chưa? Thạch Đầu thiếu điều, quậy đạp hai chân loạn xạ. Biết rồi, anh Phong tử, anh tha cho em đi. Nhạc Phong buông tay ra, thương hại nhìn Thạch Đầu, ngàn đến mặt đỏ như gan heo, vô cùng ân cần hỏi cậu ta. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Thạch Đầu sợ đến mức nhảy vọt ra xa cả mét. Không, hết rồi à. Kể từ đó, Thạch Đầu tập trung hết tinh lực vào việc lái xe, không dám đến gần Nhạc Phong nữa. Ban đầu Nhạc Phong còn thấy buồn cười, sau đó bất giác chạnh lòng, lấy di động ra lướt đến số điện thoại của Miu Miu, nhìn hồi lâu, cuối cùng lại không gọi. Sau khi tạm biệt Nhạc Phong, Quý Đường Đường thong dong đi về khách sạn. Thời tiết ban đêm khá dễ chịu, gió se se lạnh thổi vào mặt khiến con người ta thư thái hẳn ra. Cô cúi đầu, đá hòn đá nhỏ rơi thẳng xuống sông. Quý Đường Đường tiêu nghỉu đứng bên sông hồi lâu mới hậm hực đi về. Lúc băng qua một con ngõ, thấy trên mặt đất có ô lò cò vẽ bằng phấn. Ngõ thấy xung quanh vắng lặng, cô bèn nhảy một mình. Trong chớp mắt, cô như trở về thời thơ ấu, được nô đùa cùng với nhóm bạn thân. Hồi ấy, ngây thơ biết mấy, cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi tiếp diễn như thế. Nào biết có một ngày, bàn tay của vận mệnh lại gạt cô qua một bên, ép cô phải bước sang một con đường hoàn toàn khác. Quý Đường Đường về đến khách sạn, đèn ở quầy lễ tân đã tắt, đại sảnh không một bóng người, chỉ bật một ngọn đèn tường vàng vọt. Cô hơi hoảng sợ, thò tay tìm được chốt mở sau cửa, thử mấy lần đều không được. Đang bối rối thì Thập Tam Nhạn bỗng cất tiếng: "Đường Đường về rồi à?" Quý Đường Đường giật mình, quay người lại nhìn Thập Tam Nhạn, thở phào: "Bà chủ, làm tôi sợ chết khiếp, chị đi mà không hề có tiếng động, sao không bật đèn, tiểu mễ đâu?" "Tôi cho em ấy nghỉ một ngày, về nhà rồi." Quý Đường Đường kinh ngạc: "Thế có mình chị ở đây thôi à?" Thập Tam Nhạn mỉm cười: "Chẳng phải còn có cô nữa đó sao?" Cô ấy bĩu môi về phía dãy phích nước dưới quầy lễ tân: "Đường Đường, giúp tôi mang hết mấy phích nước không đến đây, mang vào phòng bếp hứng nước." Quý Đường Đường hiểu ra, đây là sai cô làm việc sao? Cô tròn mắt nhìn Thập Tam Nhạn, cô ấy lại thúc giục: "Nhanh lên nào, cầm lấy phích đi." Quý Đường Đường đành khom lưng ôm hai cái phích, hết sức miễn cưỡng đi theo Thập Tam Nhạn vào sân sau. Nói thật, nhờ cô làm chút việc cũng không sao, chỉ là thái độ lạ lùng của Thập Tam Nhạn khiến cô không ưng chút nào. Nhờ vả người ta cũng phải có thái độ nhún nhường khép nép chút chứ, vên váo như vậy là sao? Quý Đường Đường thầm trách móc, người phụ nữ này đúng là chẳng biết khách sáo gì cả. Trong sân tối đen như mực, mấy cây hoa trùi lũi, từng cành khẳng khiu in bóng xuống mặt đất, trông như những móng vuốt. Phòng bếp lại nằm ở góc sân sau, đèn sáng bên trong trông chẳng khác gì ma trời. Quý Đường Đường chợt nhớ ra, thần côn quay về chưa? Vẫn chưa. Quý Đường Đường thở dài, hôm qua gặp Thập Tam Nhạn còn thấy chị ấy rất thân thiện, sao hôm nay lại lạnh lùng thế nhỉ? Nhạc Phong, Thạch Đầu và Tiểu Mễ đều không có ở đây, ngay cả thần côn cũng chưa về, khách trò cũng chẳng thấy xuất hiện. Lẽ nào cô phải ngồi đây với Thập Tam Nhạn cả đêm sao? Cô định bụng lấy nước xong sẽ về phòng, thay vì lúng túng nhìn nhau, chi bằng ở một mình cho thoải mái. Đến cửa phòng bếp, Thập Tam Nhạn nghiêng người cho cô đi vào. "Tiểu Hạ, vào đi." Quý Đường Đường ừ một tiếng, vừa cất bước mới nhớ lại, lập tức ngây người nhìn Thập Tam Nhạn. "Chị vừa gọi tôi là gì?" Thập Tam Nhạn cười nhạt, giọng rất bình tĩnh. "Tiểu Hạ, sao không vào? Diệp Liên Thành đang ở trong chờ cô đấy." Cành cây khẽ lay động trong bóng tối, giọng nói lạnh nhạt thản nhiên vang lên giữa màn đêm bao trùm xung quanh. Quý Đường Đường bỗng có một cảm giác thời không hỗn loạn. Cô thậm chí còn nghi ngờ luôn cả chính mình một cách nực cười đến hoang đường. Vậy là cô đã quay về thời điểm mang tên Tiểu Hạ ư? Cách đây bao lâu rồi nhỉ? 3 hay 4 năm? Còn nữa, Thập Tam Nhạn vừa nói gì cơ? Diệp Liên Thành đang ở trong chờ cô. Câu nói này nổ tung trong đầu cô. Một cảm giác tê tái lan tỏa khắp toàn thân, ngọ nguậy như con sâu bò qua khuôn mặt, trường xuống hai vai, lần theo khuỷu tay rồi đến cánh tay, cổ tay và ngón tay. Hai chiếc phích trong ngực rơi xuống đất, lớp trắng bạc vỡ vụn văng ra ngoài. Quý Đường Đường nhìn tay mình, hai tay cô vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm phích nước, một tay đang không nghe theo não bộ điều khiển, run lẩy bẩy như đang sợ hãi. Cô đưa tay gạt Thập Tam Nhạn đang đứng trước mặt ra. "Tôi không biết chị đang nói gì, tôi muốn về phòng." Thập Tam Nhạn không chịu tránh đường. "Cô không có tật giật mình thì sao phải bỏ đi?" Quý Đường Đường không dám nhìn vào mắt cô ấy. "Tôi không hiểu chị đang nói gì." Thập Tam Nhạn cười khẩy. "Không hiểu tôi nói gì, thế sao cô lại không dám đi vào gặp anh ta?" Quý Đường Đường cắn răng muốn đẩy cô ấy tông cửa xông ra, nhưng Thập Tam Nhạn đã lường trước được, nhanh tay giữ chặt bả vai cô, đẩy cô về phía cánh cửa. Cửa chỉ khép hờ, Quý Đường Đường dậm phải bậc cửa, lảo đảo ngã vào trong. Thập Tam Nhạn lao vào theo, trở tay đóng cửa lại. Trong phòng không có ai, cũng chẳng có Diệp Liên Thành nào ở đây cả. Sau phút hoảng hốt ban đầu, cơn thịnh nộ của Quý Đường Đường bốc lên ngùng ngục. "Khốn kiếp, chị rảnh ra cho tôi." "Chà, chửi thề rồi kìa. Tôi đã biết cô chẳng hiền lành gì mà." Thập Tam Nhạn cười lạnh. "Ban đầu tôi còn chưa dám tin, chỉ là cô còn non quá, mới thử một lần đã lòi đuôi ra ngay rồi." Quý Đường Đường bò dậy khỏi mặt đất. "Đã nói là không phải rồi, tôi không biết Tiểu Hạ gì hết." Thập Tam Nhạn cười lạnh. Đừng có chối đầy đẫy như thế. Ở đây không có ai khác, chỉ có hai chúng ta, có cần giả vờ nữa không? Tôi lăn lộn bao nhiêu năm qua, gặp không ít người còn bản lĩnh hơn cô nhiều. Bớt la lối vờ vịt với tôi đi. Quý Đường Đường nắm chặt tay. Nói thẳng ra, tôi và cô không thù không oán. Thập Tam Nhạn ung dung ngồi xuống ghế, nhấc ấm trà trên bàn lên, phát hiện không có nước lại đặt xuống. Nhưng cô lại nhập nhằng với cả Diệp Liên Thành lẫn Phong Tử. Đó chính là cái gai trong mắt tôi. Phong Tử vì cô mà chia tay với Miêu Miêu, chứng tỏ cậu ta thích cô thật. Nếu không vì Diệp Liên Thành, tôi rất vui vẻ tác thành cho cô và Phong Tử. Thập Tam Nhạn hằng học nhìn vào mắt Quý Đường Đường. Cô có biết cô đã khiến Diệp Liên Thành sống dở chết dở bao nhiêu năm không? Cô có biết anh ta vẫn chưa quên được cô không? Khốn kiếp, vậy mà cô lại giả chết. Cô đang đóng phim mà. À đúng rồi, còn thay tên đổi họ thành Quý Đường Đường nữa. Đúng là kín đến nỗi một giọt nước cũng không lọt qua nổi. Lần đầu tiên nghe nhắc đến Diệp Liên Thành sau bao nhiêu năm trời, mắt Quý Đường Đường thoáng cay cay. Cô hít sâu một hơi. Tôi đã nói tôi không phải Tiểu Hạ. Thập Tam Nhạn không buồn đếm xỉa đến lời cô, tiếp tục nói. Cô chết thật thì chẳng nói làm gì. Không muốn ở bên anh ta thì cứ nói thẳng ra, để anh ta không còn vương vấn gì nữa. Tử Hoa kể với tôi, Diệp Liên Thành tốt nghiệp đại học, con đường tương lai rộng mở thênh thang. Vậy mà Tiểu Hạ vừa mất, mọi chuyện đều thay đổi. Công việc, bằng cấp đều vứt xó. Anh ta chạy đến thành cổ chìm trong men rượu mấy tháng trời. Sau này, gia đình tìm đến cũng không chịu về. Mở quán bar Hà Thành ở đây, tiếp tục buông thả bản thân. Nói tới đây, cô ấy cười chua chát. Hà Thành. Đến hôm nay, tôi mới hiểu được ý nghĩa cái tên này. Thịnh Hà, Diệp Liên Thành. Tên hay đấy. Chị là bạn gái hiện tại của Diệp Liên Thành sao? Cuối cùng, Quý Đường Đường cũng chịu cất lời. Thập Tam Nhạn khá bất ngờ, nét mặt cô vô cảm. Chị muốn tôi làm gì? Thập Tam Nhạn thoáng nghệch mặt. Gì cơ? Tôi hỏi chị, Quý Đường Đường lặp lại lần nữa. Chị muốn tôi làm gì? Thập Tam Nhạn không trả lời ngay. Thật ra, cô ấy cũng không có động cơ gì. Chẳng qua tâm trạng quá bí bách, chỉ muốn ép Quý Đường Đường thừa nhận thân phận Thịnh Hà. Xong đến giờ phút này, Thập Tam Nhạn mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một vài điều quan trọng. Thảm án nhà họ Thịnh không phải là giả. Khi đó, báo chí thời sự đưa tin hàng ngày. Cảnh sát điều tra ráo riết. Quả thật, Diệp Liên Thành năm nào cũng quay về Hải Thành phúng viếng Tiểu Hà. Thời điểm cô xuất hiện một lần nữa, trên hệ thống cũng có một thẻ căn cước thật mang tên Quý Đường Đường. Một thân một mình ở cái tuổi ấy thì không thể nào suy nghĩ sâu xa, chu đáo đến vậy. Nhất định có người đã sắp xếp hết tất cả mọi chuyện giúp cô. Chuyện này không thể chỉ đơn thuần là vấn đề tình cảm hay phản bội bỏ đi được. Thập Tam Nhạn cảm thấy hiện tại mình đang ở rất gần sự thật, nhưng không dám đưa tay ra vạch trần. Có một vài bí mật nếu biết sẽ mất mạng. Thập Tam Nhạn không muốn làm thám tử gan dạ phi thường hay cô bé hiếu kỳ quyết truy hỏi đến cùng. Chỉ hy vọng chuyện này chưa từng xảy ra. Thịnh Hà đã yên nghỉ dưới lòng đất. Bên cạnh Nhạc Phong cũng chưa bao giờ xuất hiện cô gái này. Quý Đường Đường không hề tồn tại. Chưa từng đến đây, cũng không làm đảo lộn cuộc sống của những người xung quanh cô ấy. Tránh xa Phong Tử, cũng tránh xa Diệp Liên Thành ra. Quý Đường Đường cười khanh khách. Trong mắt Thập Tam Nhạn, nụ cười kia dường như có phần tàn nhẫn. Tại sao? Nếu tôi không làm thì sao? Chị làm gì được tôi? Thập Tam Nhạn thấy lạ, lập tức đứng lên. Cô định làm gì? Vừa dứt lời, Quý Đường Đường đột ngột xông đến. Thập Tam Nhạn giơ tay lên che chắn theo bản năng. Cô cười lạnh, tay trái giữ lấy bả vai Thập Tam Nhạn, tay phải bóp cổ đối phương, ấn chặt vào tường. Thập Tam Nhạn tức khắc nghẹt thở, ngực phập phồng dữ dội. Bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo của Quý Đường Đường. Chỉ là người thông minh, lại trải đời, miệng lưỡi cũng sắc bén. Tôi không cảnh giác nên bị chị vạch trần thân phận Tiểu Hà. Nhưng chị có thể làm gì được tôi? Chị lấy tư cách gì mà sai khiến tôi? Tôi muốn làm gì hay định làm gì? Chị lấy tư cách gì để can thiệp? Tay cô siết lại, tầm mắt Thập Tam Nhạn dần mơ hồ. Chính vào lúc Thập Tam Nhạn cho rằng bản thân sắp bị Quý Đường Đường bóp chết, cô lại buông tay ra. Thập Tam Nhạn tựa vào vách tường ngồi bệt xuống đất, ho sù sù, thở hồng hộc. Quý Đường Đường khom người ghé sát vào tai Thập Tam Nhạn. Chuyện tôi là Thịnh Hạ, chị nên giữ cho kỹ, sống để bùn, chết mang theo. Nếu không bất kể chị, Diệp Liên Thành hay Nhạc Phong, tôi không ngán một ai đâu. Cô không buồn nhìn phản ứng của Thập Tam Nhạn, quay ngoắt ra ngoài. Lúc ra cửa, dẫm lên lớp tráng bạc từ phích văng ra. Dưới chân vang lên tiếng răng rắc sột soạt. Cô không thể nán lại đây nữa rồi. Quý Đường Đường rời đi một lúc lâu, Thập Tam Nhạn vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất. Chuyện khi nãy xảy ra như một giấc mơ. Chẳng phải Thập Tam Nhạn chưa từng gặp chuyện gì vô nhân tính hay chưa từng gặp ai tàn độc. Có điều, cô ấy không thể liên hệ được những điều này với Quý Đường Đường. Tiểu Hạ mà Diệp Liên Thành luôn nhung nhớ khắc khoải không như thế. Quý Đường Đường ngày hôm qua càng cửa với Nhạc Phong lại càng không. Bí mật bị vạch trần, Quý Đường Đường như biến thành một người khác. Đến bây giờ, Thập Tam Nhạn vẫn không quên được vẻ khát máu ác độc hằn lên trong mắt cô. Đó là điều Quý Đường Đường chưa từng thể hiện trước mặt người khác. Đáng ra, cô ấy nên sớm biết. Một cô gái đơn độc lăn lộn bên ngoài. Một cô gái bề ngoài nhìn yếu đuối hiền lành. Nếu đã quen với cuộc sống nay đây mai đó, thì nhất định phải có thủ đoạn và tâm địa khôn lường, thì mới có thể ứng phó được với những sóng gió bão táp ngoài kia. Quý Đường Đường đi rồi sao? Lát nữa Phong Tử về, mình nên giải thích như thế nào đây? Ngoài cửa vang lên âm thanh khe khẽ, như tiếng lớp trắng bạc của phích nước lại bị dẫm nát. Thập Tam Nhạn cảnh giác ngẩng đầu lên. Ai? Không có tiếng đáp trả, chỉ có một hình bóng dài thượt bị ánh đèn yếu ớt soi chiếu thành một đường thẳng quái gở lọt qua khe cửa. Tim Thập Tam Nhạn đập thình thịch. Cô ấy vịn vách tường đứng lên hỏi lại. Ai đấy? Lúc nhóm Nhạc Phong trở về, khách sạn Phong Nguyệt đã bị vây kín mít. Đèn hiệu màu đỏ của hai chiếc xe cảnh sát không ngừng nhấp nháy, soi rọi không gian xung quanh lúc mờ lúc tỏ. Thạch Đầu xuống xe trước, ù ù cạc cạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Chuyện này là sao? Cậu ta vừa nói vừa chen vào trong. Bên cạnh có người biết cậu ta, nhỏ giọng bàn tán. Là nhân viên khách sạn tên là Thạch Đầu. Mấy người kia nhìn Thạch Đầu bằng ánh mắt kỳ lạ, tự nhường lối cho cậu ta. Cuối đường, Thạch Đầu nhìn thấy Tiểu Mễ, vốn được cho nghỉ phép về nhà, lại đang ngồi trên chiếc ghế ở cửa, nghẹn ngào, trên người khoác tấm chăn. Mí mắt Thạch Đầu giật liên hồi, cậu ta nuốt khan hỏi dồn. Tiểu Mễ, xảy ra chuyện gì thế? Tiểu Mễ không thốt nên lời, trái lại, cảnh sát hỏi cậu ta. Cậu là nhân viên trong khách sạn của Thẩm Gia Nhàn à? Dự cảm chẳng lành trào dâng trong lòng, Thạch Đầu cất giọng run run. Đúng thế. Lúc xảy ra sự việc, cậu đang ở đâu? Thạch Đầu mếu máo. Đã xảy ra chuyện gì? Bà chủ bảo tôi đi mua hàng. Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ta sợ hãi nhìn xung quanh, nước mắt chảy ra. Cuối cùng nhìn vào Tiểu Mễ. Xảy ra chuyện gì, Tiểu Mễ? Cô nói đi. Thập Tam Nhạn bị dìm chết trong lù nước. Nhạc Phong từ nhìn thấy lù nước mọc đầy rêu xanh được đặt ở góc sân sau kia rất nhiều lần. Cũng có lần anh khuyên Thập Tam Nhạn gọi người khuân lù nước kia đi, nhưng cô ấy không chịu, nói rằng cái sân này mang nét cổ kính, đặt lù nước kia ở đó mới hợp nên giữ lại. Sai Thạch Đầu đổ nước vào lù, hàng ngày lấy nước đó tưới cây cỏ trong sân, có khi quên mất để lù nước cạn cả mấy ngày. Mấy hôm nay mưa nhiều, nước trong lù luôn đầy ắp, đục ngầu, trên mặt nước còn đầy bọ gậy. Thi thể của Thập Tam Nhạn là do khách trọ phát hiện ra. Bồn vệ sinh trong phòng có vấn đề, thế là anh ta xuống tầng tìm chủ khách sạn. Kết quả không thấy ai trong đại sảnh, lại thấy phòng bếp ở sân sau sáng đèn, bèn đi đến tìm. Nương theo ánh đèn leo lét, anh ta thấy Thập Tam Nhạn nằm gục bên mép lu, mặt úp xuống, mái tóc dài dập dờn trên mặt nước như đám bèo màu đen. Thạch Đầu và Tiểu Mễ sợ đến bụng rũn tay chân. Tuổi đời cả hai vẫn còn nhỏ, tuy làm việc thành thạo, nhưng khi có chuyện thật thì lại rối tinh rối mù, cuối cùng vẫn phải nhờ Nhạc Phong đứng ra lo liệu mọi việc. Song trên thực tế, ngay cả Nhạc Phong cũng đờ đẫn, đầu đặt quánh. anh luôn nghĩ rằng chuyện này không có thật, không hề có cảm giác đau buồn. Từng đôi môi mấp máy trước mắt lần lượt hỏi anh hết câu này đến câu khác. Anh chỉ lặng người nghe rồi trả lời một cách máy móc, cũng chẳng biết mình đang nói gì. Đến cuối cùng mới nghe được cuộc đối thoại của mấy viên cảnh sát trước mặt. Chuyện này thật là vô lý, sao bà chủ khách sạn lại không giữ ai ở lại đây? Nhạc Phong lấy làm lạ nhìn họ, sao lại không có ai, chẳng phải Đường Đường đã về rồi sao? Anh cảnh sát không hiểu, Đường Đường nào? Nhạc Phong chạy vụt lên tầng, một viên cảnh sát chạy theo, đến phòng quý Đường Đường thì thấy cửa khép hờ. Nhạc Phong đẩy cửa ra, trong phòng trống không. Đầu anh nhói đau như bị kim châm, hỏi anh cảnh sát kia, Đường Đường đâu? Anh cảnh sát thoáng nhìn anh, đoán chừng cũng cảm thấy tâm trạng anh hiện giờ bất ổn, nhất thời không đáp. Nhạc Phong còn định nói gì đó, song bỗng nghẹn lời đưa tay che mặt, yết hầu nhấp nhô, từ vào tường trượt xuống. Anh cảnh sát đã quen với trường hợp này, biết người thân của nạn nhân đang xúc động mạnh, định nói vài lời an ủi kiểu như cố gắng giữ bình tĩnh, thì cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngẩng đầu nhìn là chú Trương. Chú Trương gật đầu với đồng nghiệp coi như chào hỏi, rồi cất lời hỏi Nhạc Phong. Bạn gái cậu đâu, cô quý kia ấy? Anh cảnh sát lấy làm lạ, hai người biết nhau à? Chú Trương dậm chân, nhân chứng án mạng ở bờ ruộng hôm qua cùng ở khách sạn này. Anh cảnh sát tức khắc cảnh giác. Hai vụ án này liên quan đến nhau à? Cô gái kia đâu? Ban nãy tôi hỏi thăm xung quanh, có người ở một cửa hàng cho hay, khoảng một tiếng trước thấy một người đàn ông lấm lét ra khỏi đây. Nghe miêu tả tướng mạo rất giống với hung thủ giết Trì Hồng Anh. Nếu cùng một người gây ra thì khốn nạn thật. Tên này quá to gan ngạo mạn rồi, dám đến tận nhà giết người diệt khẩu. Anh cảnh sát kia vội ngăn cản, chưa có bằng chứng gì, đừng kết luận bừa bãi. Anh ta vừa nói vừa liếc mắt về phía Nhạc Phong, hạ giọng ra chiều ý tứ, có người thân của nạn nhân ở đây. Chú Trương là người sinh ra và lớn lên tại vùng này, có thâm niên lăn lộn trong nghề cảnh sát, xưa nay không hề để ý đến mấy việc kiêng kỵ người nhà nạn nhân. Thấy chú em cảnh sát trước mặt còn non trẻ nên mới cố tình phân tích. Nghe anh ta nói vậy, ông ta bỗng chốc cục hứng. Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Nếu đúng là cùng một người, hắn ta có mâu thuẫn gì với Thẩm Gia Nhạn đâu? Rõ ràng là nhằm vào cô quý kia. Đang nói dở thì Nhạc Phong đã đứng phắt dậy. Ông ta nhìn theo ánh mắt anh hướng xuống dưới tầng. Cô gái vừa len qua đám đông chui vào chính là Quý Đường Đường. Cô cuống quýt chạy vào, ngẩng đầu thấy nhóm Nhạc Phong đang ở trên tầng, bèn sòng sọc chạy lên. Chú Trường thấy cô, thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô bị bắt đi rồi chứ. Quý Đường Đường nghe tin nên chạy vội đến đây. Thực ra cô đã sang ở một khách sạn khác. Lúc xuống tầng nghe có người bàn tán khách sạn Phong Nguyệt xảy ra án mạng, mới hay tin Thập Tam Nhạn bị sát hại. Thành cổ không lớn lại xảy ra hai vụ án mạng liên tiếp. Hơn nữa Thập Tam Nhạn cũng là người có chút tiếng tăm. Tin tức được lan truyền nhanh chóng cũng không có gì khó hiểu. Quý Đường Đường ngờ ngợt trước câu hỏi này của chú Trương. Sao tôi lại bị bắt? Chuyện tối qua cô quên nhanh vậy sao? Chú Trường nhắc nhở. Đáng lẽ tôi nên nhắc nhở cô mấy ngày tới đừng đi lung tung, phải cảnh giác cao độ. Lỡ người ta đến trả thù thì sao? May mà cô không ở đây. Nếu cô cũng có mặt, nói không chừng giờ đã có hai người nằm ở sân sau rồi. Anh cảnh sát trẻ không đồng tình với kết luận tùy tiện của chú Trương, nhất là còn ngay trước mặt người nhà nạn nhân, càng lộ ra thiếu sót cơ bản của ngành điều tra. Có điều, chú Trương lớn tuổi, kinh nghiệm lại dày dặn, anh ta cũng không tiện chê trách ông ta trước mặt người khác. Quý Đường Đường hiểu ra, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đầu. Ý ông là hung thủ là tên tối qua, thật ra hắn đến tìm tôi. Chú Trương không trả lời, nhưng nét mặt như muốn nói, dĩ nhiên. Tầm mắt cô tối sầm, tim chạy việc giả như muốn nổ tung trong lòng ngực, giọng khẳng đặc. Vậy tại sao hắn lại giết bà chủ? Chuyện này khó nói lắm, chú Trương trầm ngâm. Không ai biết tình hình như thế nào. Có khi hai bên chạm trán, hung thủ cuốn lên, nói không chừng đã. Không khí tĩnh lặng như tờ, huyệt thái dương bên phải của Quý Đường Đường nhói lên dồn dập. Trước mắt như phủ kín một màn sương, trong đầu cô chỉ lượn lờ hai chữ, thôi xong. Nhạc Phong đi đến trước mặt cô, hỏi một câu rất lạ lùng. Đường Đường, hành lý của cô đâu rồi? Chú Trương và anh cảnh sát kia không hiểu mô tê gì, chỉ thấy câu hỏi của Nhạc Phong hơi kỳ lạ, không hợp với tình hình hiện tại chút nào. Chỉ có Quý Đường Đường hiểu ý anh, môi mấp máy mà không lên tiếng nổi. Nhạc Phong hỏi lại lần nữa, sao cô lại chuyển đi? Quý Đường Đường quyết định che giấu sự thật, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi cảm thấy ở đây hơi nguy hiểm nên chuyển đi. Nhạc Phong nhìn cô chằm chằm. Tại sao ở đây lại nguy hiểm? Quý Đường Đường cười gượng. Anh nghĩ xem, tối qua tôi gặp phải chuyện nguy hiểm như thế, còn bắt quả tang hung thủ. Lỡ hắn ta đến tìm tôi gây phiền phức, chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Vậy nên tôi cho rằng tạm thời đổi chỗ ở có thể sẽ an toàn hơn phần nào. Lần này, chú Trương và anh cảnh sát kia đều nhận ra điểm bất thường. Hai người nhìn nhau rồi cùng đánh mắt sang Nhạc Phong và Quý Đường Đường. Nhạc Phong nhìn xoáy vào Quý Đường Đường, lát sau bỗng bật cười chua chát, cười đến rơi cả nước mắt. Anh đưa tay lau đi, vẫn nhếch miệng cười nhìn cô. Đường Đường, cô cảm thấy nguy hiểm. Vậy trước khi đi, cô có nhắc nhở chị Nhạn Tử bảo chị ấy cẩn thận một chút không? Quý Đường Đường thoáng im lặng, không. Nhạc Phong vẫn cười. Tôi nhớ, hồi ở ca nại, tôi từng nói cô đừng làm liên lụy đến người khác. Chuyện mình gây ra thì phải tự chịu trách nhiệm. Lời này tôi đã nói chưa? Nói rồi. Tôi cũng từng nói với cô, đừng để người ta tìm đến tận nhà như hồi ở ca nại. Chị Nhàn Tử nhát gan, không chịu được hù dọa. Tôi đã nói chưa? Nói rồi. Tuy chú Trương không rõ đầu đuôi câu chuyện, càng không hiểu chuyện ở ca nại là gì, nhưng nghe Nhạc Phong hỏi câu, tôi đã nói chưa, hai lần liền, với giọng điệu nghe mà sợn tóc gáy. Trực giác mách bảo ông ta, một khắc sau, anh sẽ lột da cô gái này mất. Chẳng biết cô nhóc này không thông minh hay không biết sợ, mà cứ bình thản gật đầu xác nhận. Cuối cùng, mắt Nhạc Phong long lên sòng sọc. Vậy mà trước khi đi, cô không nhắc nhở chị ấy tiếng nào. Cô chẳng nói chẳng rằng tự mình bỏ đi. Sao chuyện như vậy mà cô cũng làm được hả? Anh đột ngột lao về phía Quý Đường Đường. May mà chú Trương và anh cảnh sát kia phản ứng kịp. Mỗi người giữ chặt một cánh tay Nhạc Phong. Song anh rất khỏe, hai người họ không khống chế được. Mỗi người một bên gần như đè Nhạc Phong ngã xuống đất. Anh vung tay hất chú Trương ra đứng dậy. Chú Trương biết thân thủ của Nhạc Phong không tệ. Sợ anh gây chuyện, bèn vội nhào đến ghì chặt lấy anh, vừa khuyên vừa dọa. Chúng tôi đang phá án, cậu bình tĩnh một chút, bớt gây sự đi. Rồi lại quay đầu đuổi Quý Đường Đường đi. Cô xuống dưới đi, tâm trạng cậu ta đang quá kích động. Nếu làm cô bị thương thật thì không ai cản nổi đâu. Quý Đường Đường không chịu đi mà bước lên hai bước, thong thả ngồi xổm xuống trước mặt Nhạc Phong. Anh đỏ ngầu mắt ngẩng đầu nhìn cô. Chú Trương và anh cảnh sát kia càng lo sốt bó, muốn kéo cô đi, lại sợ vừa buông tay sẽ không khống chế được Nhạc Phong. Quý Đường Đường cười lạnh. Nhạc Phong, bây giờ anh biết tôi mang vận sao chổi thế nào chưa? Đi đến đâu là tai họa xảy ra đến đấy. Hồi ở ca nại, anh từng đuổi tôi đi. Lần này, nếu anh vẫn kiên quyết đuổi tôi đi, thì có phải đã chẳng có việc gì xảy ra rồi không? Thẩm Gia Nhàn cũng sẽ không chết. Nếu nói tôi hại chết chị ta, thì một nửa tội lỗi của tôi cũng có phần của anh đấy. Nhạc Phong gần như đang phát điên. Nghe cô nói những lời này thì máu như sôi lên sùng sục. Không biết lấy đâu ra sức lực, anh hất văng cả hai viên cảnh sát ra, tát thẳng vào mặt Quý Đường Đường. Lúc anh định tát cô thêm cái nữa, hai người phía sau đã nhào đến ôm rịch lấy anh. Chú Trương cũng điên tiết quát lên với anh, cậu muốn chết à? Quý Đường Đường bị giáng cho một cái tát nảy lửa, một bên má tê rần, thậm chí còn chẳng thấy đau. Thấy Nhạc Phong bị hai người khống chế, cô không do dự bước lên tát trả lại anh. Sau đó quát hai viên cảnh sát kia, hai người chết rồi hay sao mà để anh ta đánh tôi ngay trước mặt cảnh sát thế hả? Thấy trên tầng ầm ĩ, mấy viên cảnh sát đang giữ trật từ dưới tầng đi lên xem tình hình thế nào. Quý Đường Đường điềm tĩnh đi xuống tầng. Lúc đi ngang qua họ, rút cuộc vẫn không kiềm chế được, nước mắt tuôn trào chảy dài xuống má. Dưới tầng, Thạch Đầu e dè bước đến hỏi, cô Quý, xảy ra chuyện gì vậy? Quý Đường Đường hờ hững đáp lại, Thạch Đầu, cậu cách xa tôi ra, nếu không cậu chết lúc nào cũng chẳng biết đâu. Nhìn vào mắt cậu ta, cô thấy được hình ảnh phản chiếu gương mặt dữ tợn của mình. Thạch Đầu hoảng sợ, lùi lại mấy bước. Quý Đường Đường cười phá lên như người mất trí, đi thẳng ra ngoài cửa. Không ít người bên ngoài thấy cô đi ra, chẳng hiểu gì nhưng vẫn tự động tách ra hai bên nhường đường. Có người chỉ trỏ vào cô, song cô vẫn trơ trơ như đá. Đi được một đoạn, tiếng ồn ào náo động khiến người ta tuyệt vọng, cuối cùng cũng bị bỏ xa. Con ngõ vô cùng yên tĩnh. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân chạy theo, Quý Đường Đường dừng bước, quay đầu lại. Người đuổi theo là chú Trương. Ông ta chạy khá gấp, thở hồng hộc. Cô gái, bây giờ cô đang ở đâu? Với trách nhiệm của một cảnh sát, tôi phải nhắc nhở cô. Nếu hung thủ tối nay giết cô Thẩm là kẻ đã giết Trì Hồng Anh, thì tình thế của cô đang cực kỳ nguy hiểm đấy. Quý Đường Đường ngắt lời ông ta. Thẩm Gia Nhạn thực sự là người chết thay tôi sao? Chú Trương ngỡ ngàng. Lúc trước, ông ta dám khẳng định, bây giờ lại không còn tự tin nữa. Việc này cô đừng để trong lòng, cũng chưa chắc được. Nếu đúng là kẻ tối qua thì hắn ta nhắm vào cô, tại sao phải giết cô Thẩm làm gì? Không hợp lý cho lắm. Quý Đường Đường khẽ ừ một tiếng. Tôi biết rồi, có việc gì cứ đến tìm tôi. Tối nay tôi ở khách Mạn Đình phía tây thành cổ. Sợ trên đường lại xảy ra chuyện, chú Trương đưa Quý Đường Đường về đến tận khách Mạn Đình. Cả nhóm người đang vây lại bàn tán rối rít trong khách sạn, nhìn thấy chú Trương. Biết ông ta là cảnh sát thì liền nhào đến dò la tin tức ở khách sạn Phong Nguyệt. Thấy chú Trương bị vây chặt như nêm, Quý Đường Đường mỉm cười. Tự tôi đi lên được rồi. Cô đi lên tầng 2, lấy chìa khóa ra mở cửa, tay run lẩy bẩy. Mất mấy lần mới tra được chìa vào ổ. Vào phòng, cô đứng tựa vào tường hồi lâu. Bỗng cảm thấy ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào quá chói mắt, bèn rảo bước đến kéo kín rèm. Căn phòng thoáng chốc tối om, Quý Đường Đường chìm trong bóng tối lại thấy ấm áp và an toàn đến lạ. Cô xách ba lô lên, lôi chiếc chuông gió được bọc trong tấm ni lông ra, xé toạc màn bọc, lắc lư trong tay. Mấy xu tiền đồng va vào nhau lại chẳng hề phát ra âm thanh nào. Cô lần mò đi đến cạnh bàn, mở ngăn kéo lấy nến và hộp diêm được khách sạn chuẩn bị sẵn ra, rút diêm quẹt lửa. Ngọn nến bắt lửa, soi tỏ một quần sáng nho nhỏ trong bóng tối. Quý Đường Đường một tay cầm nến, tay còn lại giơ chiếc chuông gió lên, từ từ bước đến trước tấm gương to trong phòng. Trên mặt gương có vài vết bẩn, bóng cô phản chiếu trong gương, nửa bên mặt sưng vù, khóe môi cũng rướm máu, tóc tai rối bù, cả khuôn mặt nhếch nhác chập chờn trong ánh nến. Cô đặt chuông gió xuống đất, cầm một thanh chuông hình tiền dao siết chặt trong lòng bàn tay. Đao tệ hay còn gọi là tiền dao, là một loại tiền tệ làm bằng đồng xanh và được sử dụng vào thời Xuân Thu, mang hình dáng con dao. Mũi dao không hề sắc, nhưng cô siết quá mạnh khiến nó cứa vào thịt. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả bàn tay. Quý Đường Đường đi đến trước gương, đưa tay vẽ một vòng tròn máu thật to. Sau đó, cô lùi lại hai bước khẽ gọi. Trần Lai Phượng, chị ra đây. Cô nhìn thẳng vào hình ảnh trong gương, ánh nến lèo lét lập lòe, trong vòng tròn máu nhòe nhòe kia vẫn chỉ là cô. Sống mũi Quý Đường Đường cay cay, cô cầm cây nến ngồi bệt xuống đất. Mẹ cô đã từng nhắc đến cách này trong thư. Trong đó viết, thời gian đầu khi oán khí chạm vang chuông gió, cô chỉ có thể mơ thấy người chết, nghe được vài câu. Đến khi năng lực dần mạnh lên, sức chịu đựng tâm lý đạt đến một mức độ nhất định, cô có thể thử trao đổi nhiều hơn với người chết oan. Không chỉ hạn chế trong mơ nữa, mà có thể hỏi đối phương vài câu, thậm chí còn có thể lạc vào không gian ảo. Quý Đường Đường thấy hết sức may mắn vì lúc đầu oán khí truyền tin cho cô bằng giấc mơ. Cô không gan dạ lắm nên lần đầu mơ thấy Lăng Hiệu Uyển, lúc tỉnh dậy quần áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vậy nên cô hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện sẽ đối thoại trực tiếp với người đã khuất. Cô biết rõ khả năng chịu đựng của bản thân, sợ lỡ chạm đến giới hạn thì tinh thần mình chỉ có nước suy sụp hoàn toàn. Nhưng tối hôm nay, sau khi Thập Tam Nhạn xảy ra chuyện, cô bỗng không thấy sợ nữa. Trên đường về khách sạn, cô chỉ có một suy nghĩ, gọi Trần Lai Phượng ra, nhờ chị ta cung cấp cho cô thêm nhiều manh mối hơn nữa. Cô hy vọng kết thúc chuyện ở thành cổ càng sớm càng tốt. Diệp Liên Thành ở đây, cô gián tiếp hại chết thập tam nhàn. Nhạc Phong đã tính nợ vào đầu cô. Bất cứ con người hay sự việc nào cũng là lý do khiến cô muốn nhanh chóng rời đi. Đây là lần đầu tiên cô thử dùng phương pháp này. Trong thư nói, nếu cô đủ mạnh, nếu cô có thể thật sự triệu hồi được người đã khuất, thì trong vòng tròn máu kia sẽ không xuất hiện bóng dáng cô, mà là bóng dáng của người đã khuất, và cho cô manh mối cô cần. Bây giờ xem ra, vấn đề không phải cô có muốn hay không, có sợ hay không, mà là năng lực của cô chưa đủ. Cô không triệu hồi được Trần Lai Phượng, không cách nào để biết thêm manh mối, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trong mông muội. Sáp nến màu trắng chảy xuống, nhỏ vào bàn tay. Ban đầu nóng rát, sau đó nhanh chóng nguội lạnh, để lại một mảng sáp trên da. Làm sao đây? Vụ án của Trần Lai Phượng chưa hề có tiến triển, mà thậm chí còn rắc rối hơn. Trì Hồng Anh bị giết, thập tam nhàn chết một cách kỳ lạ. Hung thủ giết họ thật sự là cùng một người sao? Cô phải điều tra như thế nào đây? Huyệt thái dương bên phải lại đau nhói từng cơn. Gần như cùng lúc đó, chiếc chuông gió đặt trên mặt đất bỗng kêu vang. Tim Quý Đường Đường gần như ngừng đập. Cô nhìn chuông gió, các thanh chuông đang điên cuồng va vào nhau. Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dần rời đến chiếc gương. Trước mắt cô hiện lên một đôi chân. Và chắc chắn không phải cô. Cô đang ngồi dưới đất, đi bút màu đen, mà đôi chân kia lại mang đôi giày vải đế bằng màu lam nhạt. Có giọt nước không ngừng chảy xuống từ mặt gương, đọng thành vũng xung quanh hai chân. Vũng nước đọng từ từ lan ra, càng lúc càng lớn. Kết thúc chương 9, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 10 trong audio tiếp theo.